Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Tôi luôn rất là vui mừng khi được gặp lại quý vị trong mỗi buổi tối như thế này. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị một bộ truyện gồm 2 tập của tác giả Duyên Krohn, một bộ truyện rất là mới có tựa đề là Một mộ, hai tên một mạng. Một bộ truyện cũng rất là ly kỳ và hấp dẫn. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị đến với tập số 1 trước khi chúng ta đến với tập số 2 vào buổi tối ngày mai. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị đã yêu mến và đón nhận trong suốt thời gian vừa qua. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và ngay bây giờ chúng ta đến với tập số 1 của bộ truyện này. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Một mộ, hai tên, một mạng của tác giả Duyên Krohn, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Lần đó, đoàn làm phim của tôi tới quay tại một nghĩa trang ở ngoại thành. Ban đầu tôi những tưởng đó sẽ là một nghĩa trang kiểu thôn quê dân dã, nhưng khi tới thì thực sự bị choáng ngợp bởi nó. Nói thật là những ngôi mộ ở đây còn đẹp hơn rất nhiều so với những khu siêu ổ chuột trong thành phố, hay những ngôi nhà nhỏ ở những vùng miền núi, những vùng quê nghèo hẻo lánh. Khi trong đầu xuất hiện sự so sánh này, tự tâm tôi cảm thấy rất có lỗi, nên đã lập tức tụng kinh sám hối. Còn cái cảm giác lần đầu bước vào nghĩa trang đó, tôi tạm gọi là nghĩa trang A để tiện cho việc kể chuyện hơn. Thực sự khi bước vào đây, tôi hay bất kỳ anh chị em nào trong đoàn làm phim cũng đều không cảm nhận được cái khí lạnh, nhưng người ta vẫn nói mỗi khi tới những nơi linh thiêng như thế này. Mà ngược lại, không khí ở đây rất là tươi mát, cái cảm giác giống như con người được trở về với tự nhiên, được hít thở bầu không khí trong lành, không khói bụi, không ngột ngạt, không ô nhiễm. Đi hết một lượt nghĩa trang A thì lại cảm nhận rõ sự rộng lớn của nó, và cũng hiểu tại sao nó lại mang tới bầu không khí trong lành như vậy. Không chỉ bởi nghĩa trang này được bao quanh bởi một rừng cây xanh, mà còn bởi trong mỗi ngôi mộ ở đây người ta đều trồng cây trồng hoa. Thú thật là mỗi ngôi mộ giống như là một căn hộ chung cư vậy. Thứ gì cũng có, từ chậu cành, từ hoa cho tới rèm cửa, thế nhưng còn chứa tình cảm hướng về Phật Pháp mà con cháu lưu lại trên mộ, hay những cái chuông gió đủ loại đủ màu sắc. Mỗi lô có tới 20 ngôi mộ nằm san sát nhau, được xây dựng hết sức công phu và đẹp mắt. Mỗi ngôi lại theo một concept riêng. Lúc đó tôi nghĩ những người nằm ở lại đây hẳn sẽ rất hạnh phúc và mãn nguyện lắm, bởi con cháu của họ đã dựng lên cho họ một môi trường sống hết sức là chất lượng. Chúng tôi xin phép ban quản lý để quay ở một ngôi mộ. Trên tấm bia là hình một cô gái trẻ. Từ nức ảnh cho tới cách để tóc và trang phục thì có lẽ cô ấy sống vào khoảng những năm 70. Trên bia mộ chỉ thấy ghi năm 1993, có lẽ đó là năm mất. Trước khi kể chi tiết hơn câu chuyện về ngôi mộ và cái nghĩa trang sang trọng này, tôi xin kể lại một đoạn ngắn trước đó đã khiến tôi hoang mang và đặc biệt chú ý tới ngôi mộ này. Đây là một nghĩa trang rộng lớn, nhưng lối đi dẫn vào nghĩa trang cũng hết sức rộng rãi và sạch sẽ. Ở mỗi lối đi lại kê một bộ bàn ghế bằng đá. Trên ghế đá có ghi tên chủ nhân của ngôi mộ. Vừa khi chọn được ngôi mộ sẽ nhờ để quay phim, tôi lập cập đi tới ngôi mộ đó, ngồi trên bộ bàn ghế đá bên kia đường để nhìn sang ngôi mộ. Khoảng cách không phải là xa, hơn nữa mắt tôi vào lúc nào cũng 10/10, cho nên không thể có chuyện nhìn nhầm. Hơn nữa tôi đặt chân tới nơi này với một tâm thế hết sức thoải mái, không có bất kỳ sự lo ngại, không có bất kỳ sự lo ngại hay sợ hãi, hoặc là lạnh sống lưng, hay có bất kỳ cảm giác đặc biệt nào. Vậy nên khi biết mình nhìn nhầm tên của chủ nhân ngôi mộ, tôi đã giật mình hết sức. Tôi tự vấn lại bản thân của mình rất lâu sau đó mà vẫn không thể nào hiểu nổi. Ngôi mộ chúng tôi ghi hình là ngôi mộ thứ hai trong dãy mộ 20 ngôi mộ đó. Nó chỉ nằm ngay sau ngôi mộ đầu tiên, ở sát bên đường. Vậy thì tại sao? Tại sao tôi có thể nhìn nhầm cái tên Trần Thị Nhung trên bia mộ thành một cái tên là Mai Thị Ảnh? Ban đầu khi thấy cái tên Mai Thị Lành, tôi còn nghĩ tại sao lại chọn cái tên kỳ lạ như vậy, liệu có hợp với nhân vật ở trong phim. Nhưng khi đoàn bắt đầu qua những cảnh đầu tiên và tôi bước tới gần hơn ngôi mộ, thì tôi sững sờ khi thấy cái tên Trần Thị Nhung. Sợ nhìn nhầm, tôi còn đi loanh quanh mấy dãy ngôi mộ gần đó để tìm kiếm cái tên Mai Thị Lành, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy. Lúc này tôi mới thực sự thấy lạnh, lạnh một cách kỳ lạ, giống như có ai đó luôn đi theo sau tôi, kéo tay của tôi hoặc là muốn bước vào cơ thể của tôi. Nhưng chúng tôi cứ chơi trò bước vào rồi đẩy ra. Nhưng một lúc khá lâu thì tôi thấy bình thường trở lại. Có lẽ ai đó đã thôi cố gắng bước vào cơ thể của tôi. Thậm chí tôi không dễ bị điều khiển. Tôi nghĩ vậy và thầm niệm Phật. Ở cảnh quay cuối cùng tại nghĩa trang, đoàn làm phim phải đắp một ngôi mộ giả, trải lên rất nhiều hoa trắng, hương đốt nghi ngút khói cả một khu. Đó là chưa kể, sau đó tổ thiết kế còn phun thêm phấn nhân tạo, khiến cho cả nghĩa trang mờ ảo trong làn khói trắng. Đó là lúc tôi thấy cô gái đó đứng nép một bên ngôi mộ nhìn ra. Cô ấy quả thực mặc một chiếc áo dài dạng sườn xám, không thể nhìn rõ màu sắc, nhưng nó lại mang một cảm giác hết sức thanh thoát và trang nhã. Cô cũng búi tóc y như tấm hình cô chụp trên bia mộ. Cô đúng là kiểu cách của một người phụ nữ gia giáo trong chế độ phong kiến. Tôi chợt nghĩ những năm 70 người ta còn như vậy không nhỉ? Cô chỉ đứng đó nhìn xa, chính xác là cô nhìn chằm chằm xuống đống mộ giả phủ đầy hoa trắng, rồi cô từ từ bước về phía của tôi. Bất giác tôi lùi lại vài bước, tôi không biết mình phải chạy hay là la hét. Thực tế là tôi bất động và chẳng thể làm được gì, chỉ có thể đứng đó đợi cô tới mà thôi. Kể đến bây giờ tôi còn chưa nói rõ về giới tính. Tôi là trai, trai thẳng 100%. Chỉ vì làn da trắng và đôi môi hơi đỏ mà bị ghẹo hoài. Tôi không phải kiểu con trai vỗ ngực dương dương tự đắc. Tôi đây chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Ngược lại tôi còn có chút tín tâm. Thế nhưng chuyện hôm nay thì lần đầu tiên tôi gặp. Trong đầu của tôi lốt khá nhanh những tình huống đen tối có thể xảy đến. Đầu tiên có thể là cô này thấy thích hợp với tôi cho nên là đi theo. Giống như kiểu duyên âm mà người ta vẫn thường nói. Hay là tính tới quậy phá, hay là giỡn chơi với tôi mà thôi. Dù là trường hợp nào thì cũng đều là khoai cả. Thực lòng tôi chỉ muốn được bình yên. Giờ lỡ vậy rồi tôi thực sự chẳng biết phải làm sao cả. Thế tôi cứ đứng bất động nhìn về một hướng. Chị thư ký bèn lay lay tôi gọi. Này Nam, sao thế? Nghe được cái giọng nói của chị, tôi có cảm giác mình như được kéo từ một thế giới nào đó về thực tại. Mặt mũi lúc này của tôi ướt đẫm mồ hôi. Chị ký nhét vào tay của tôi một củ tỏi. Lúc ấy ở phía xa, cô gái đó nhìn tôi rồi khẽ lắc đầu. Tôi nhìn lại củ tỏi trên tay của mình. Vậy té ra tỏi có tác dụng dọa ma hay sao? Thế vậy tôi liền cho ngay củ tỏi vào trong túi quần. Ngước lên đắc thắng nhìn cô gái thì sững lại. Thực sự là tôi đã hụt hẫng khi thấy dáng vẻ của cô gái đó. Cô gục đầu xuống vẻ thất vọng và buồn bã. Hình như cô còn đang thở dài, bởi hơi thở đó tỏa ra một làn khói trắng mỏng, rất mỏng từ miệng cô. Sau cảnh quay cuối cùng đó, chúng tôi rời khỏi nghĩa trang khi trời đã nhá nhem. Đa phần mọi người trong đoàn đều đi ô tô của đoàn, riêng tôi và một vài anh em trong tổ máy quay đi xe máy cho tiện. Chúng tôi là những người cuối cùng rời khỏi nghĩa trang, nhưng tôi khẳng định tôi không phải là người cuối cùng rời khỏi đây. Lúc tôi chuẩn bị nổ máy thì phía trước tôi còn có 2-3 người nữa. Vậy mà khi xe vừa lăn bánh, tôi lại thấy chỉ có một mình trên con đường dẫn từ nghĩa trang ra tới cổng chính. Có chút rùng mình, nhưng mà thân là nam nhi, tôi đành siết tay ga rồi phóng đi mất. Tôi và chiếc xe cứ lao vun vút lướt qua những hàng cây hai bên đường, bỏ lại những ngôi mộ sang trọng ở phía sau. Tôi thở phào khi mà cuối cùng cũng có thể rời khỏi đây. Không biết là vì quá mải miết với suy nghĩ vui mừng, hay là thực sự do khu nghĩa trang này quá lớn mà đi một hồi tôi bắt đầu thấy hoang mang khi xung quanh tôi vẫn là cây và những ngôi mộ. Tự trấn an mình có lẽ là do khu này quá rộng, tôi vẫn tiếp tục chạy xe. Nhưng trời đã bắt đầu tối hẳn và mưa lất phất. Lúc này tôi thực sự không giấu được sự hoang mang của mình. Tôi dừng xe lập cập lôi điện thoại ra gọi, nhưng chỉ thấy dội lại những âm thanh khô khổng khốc vì không có tín hiệu. Tôi đảo mắt nhìn quanh, mồ hôi túa ra trên trán. Rồi mưa như dần nặng hạt hất thẳng vào mặt. Chẳng còn một cách nào khác, tôi tiếp tục nổ máy và phóng đi. Xe vẫn chạy, mọi thứ dần lùi lại phía sau. Nhưng mà tôi biết, thật ra tôi chỉ chạy quanh cái nghĩa trang này mà thôi. Tôi ớn lạnh khi nhớ tới gương mặt trên mỗi tấm bia mộ ở đây đang nhìn về phía mình. Ít nhất họ có đồng đội, họ là cả một tập thể. Còn tôi đang bơ vơ ở đây một mình, trở thành con mồi của họ. Đột nhiên phía xa có ánh đèn. Tôi khấp khởi mừng thầm. Ánh đèn đó là thứ ánh sáng duy nhất làm ngọn hải đăng chỉ đường cho tôi. Có khi đó là khu của những người trông coi quản lý cái nghĩa trang này. Tôi chạy chạy mãi để tới nơi phát ra ánh đèn đó, nhưng rồi phải khựng lại. Tôi nhận ra con đường này, nhận ra những ngôi mộ ở đây. và nhận ra ngôi nhà của người con gái đó, nơi phát ra ánh sáng đèn dầu leo lét. Tôi tự hỏi ai đã thắp lên cái đèn dầu đó. Những ngôi mộ khác nằm im lìm trong bóng tối, chỉ có ngôi mộ của cô sáng ánh đèn dầu. Thứ ánh sáng tỏa ra hết sức ấm áp trong tiết trời mưa gió. Tôi run lập cập dựng chống xe rồi bước vào đó như một ngôi nhà. Ít nhất thì hơi nóng từ cây đèn giúp tôi đỡ lạnh, và mái hiên từ ngôi mộ thì khiến nước mưa không thể hắt vào người của tôi. Tôi run rẩy ngồi bó gối nhìn ra bên ngoài trời tối đen như mực. Rồi như lạc vào một thế giới khác, tôi thấy cả khu này bỗng dưng sáng đèn, những ánh đèn nhòe nhoẹt mờ ảo khó tả. Nhưng không ánh đèn nào mang lại cảm giác ấm áp như ánh đèn tôi thấy từ ngôi mộ này. Vì thế tôi quyết định ngồi im, gần như là nín thở. Họ có thể thấy sự tồn tại của tôi, nhưng tôi không muốn họ biết là tôi thấy họ. Giả mù, giả câm, giả điếc là thượng sách. Rồi cô bước từ ra, đi sóng đối với một bà cụ. Tôi nhận ra cụ bà đó chính là ngôi mộ đầu tiên trong khu, là ngôi mộ kế sát với ngôi mộ của cô. Cụ bà hơi liếc nhìn tôi rồi bước vào trong ngôi nhà của mình. Tôi chỉ dám liếc nhìn theo một cách len lén, rồi lập tức co mình lại, giả đó như nhìn đi nơi khác vì sợ bị phát hiện. Nhưng mà cụ bà đó đã móm mém cười với tôi. Tôi gục xuống đau khổ vì biết mình đã bị phát hiện. Còn cô thì bụng miệng cười khúc khích. Thực sự là những âm thanh đó cực kỳ trong trẻo, cực kỳ ấm áp. Nó giống như là âm thanh được phát ra từ một cô gái trẻ hồn nhiên, một cô gái còn sống chứ không phải một người đã chết. Cô tới ngồi bên cạnh tôi nhích ra một chút, cô lại ngồi gần thêm một chút. Tôi thấy cứ nhích ra thì cô khựng lại. Cô thôi không giỡn nữa, cô ngồi đầu mộ bên kia, còn tôi ngồi đầu mộ bên này. Mọi sinh hoạt của những ngôi mộ khác vẫn diễn ra bình thường, họ dường như không mấy quan tâm tới tôi. Họ đi lại lại, cảnh tượng giống như ở quê, nhà này sang nhà kia chơi. Ngồi ghế đá nhìn trời nhìn đất rồi trò chuyện này nọ. Tôi thấy khóe miệng của họ cử động, rõ ràng là họ đang nói, nhưng tôi hoàn toàn không nghe được nội dung, chỉ nghe thấy những tiếng xì xầm lẫn trong gió văng vọng khắp khu nghĩa trang này mà thôi. Tôi phải im lặng một lúc khá lâu, cô mới lên tiếng. Em là Mai Thị Lành, em lên Sài Gòn năm em 17 tuổi. Tôi cố gắng thở thật đều, không để lộ ra sự run rẩy của mình. Anh đừng lo, suốt bao năm nay chỉ có anh là thấy được em. Tuy em không biết là vì sao, nhưng mà em tin đó là nhân duyên, là số phận của chúng ta. Em không hại anh đâu, em chỉ nhờ anh một việc thôi. Tôi từ từ quay sang phía cô. Tôi là người sống, tôi sao giúp cô chuyện của người chết được chứ? Chuyện em nhờ anh, chỉ có người sống mới làm được thôi. Xin anh hãy giúp em, nếu không em không bao giờ có thể siêu thoát được. Nhưng mà tôi có một chuyện muốn biết. Anh nói đi, anh muốn biết gì em sẽ đều nói cho anh nghe. Đây là nhà cô sao? Tôi chỉ ngón tay của mình vào ngôi mộ rồi lập tức rụt tay lại. Cô gật đầu rồi nói, vâng, đó là nhà em. Em biết anh đang thắc mắc điều gì. Anh muốn biết vì sao em tên là Mai Thị Lành mà cái tên trên bia mộ lại là Trần Thị Nhung phải không? Tôi khẽ gật đầu. Cô không nhìn tôi nữa mà hướng đôi mắt tròn láy của mình ra bên ngoài. Cô hít một hơi thật sâu rồi chìa tay về phía tôi. Đó quả thật là những ngón tay tuyệt đẹp. Tôi nhìn bàn tay của cô rồi nhìn cô không chớp. Anh đặt bàn tay của anh lên tay của em đi. Tôi nhìn quanh, cố nén một tiếng thở dài, rồi đặt tay của mình lên tay của cô. Ngay khi những ngón tay của chúng tôi chạm nhau, tôi có cảm giác cả cơ thể của mình trở nên nhẹ bẫng. Rồi tôi thấy mình lơ lửng trên bầu trời, bên cạnh tôi là cô. Chúng tôi vẫn nắm chặt tay của nhau. Cô kéo tôi đáp xuống một lũy tre làng, rồi chúng tôi đi bộ vào sâu trong làng. Tôi thực sự không đoán được đây là mốc thời gian nào. Chúng tôi đi tới một ngôi nhà ba gian có mái đỏ, có lẽ là ngôi nhà đẹp nhất, lớn nhất trong làng. Trong khoảng sân có ba cô cậu nhóc đang chơi đùa hết sức vui vẻ. Trong đó có một cô bé và một cậu bé ăn vận sang trọng. Còn một cô bé tít bím tóc thì khoác trên người bộ đồ sườn rách cũ kỹ. Cô đưa tay ra chỉ. Đó, cô bé trong bộ đồ cũ kỹ đó chính là em. Nhưng mà cô muốn tôi làm gì? Em muốn anh biết sự thật, sau đó thì cứu em. Rồi cô lại dắt tay tôi ra ngoài cổng, đứng quay lưng lại ngôi nhà, dậm chân ba bước rồi đi bảy vòng. Tới khi quay lại thì quang cảnh phía sau đã thay đổi, mọi thứ đều khoác lên mình màu của thời gian. Bà cụ cậu ngày nào bây giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp và cao lớn. Cô lại chỉ tay về phía ba người đang ngồi học bên hiên nhà. Chàng trai ngồi giữa, hai cô gái ngồi kế bên. Áo xanh ngọc là em, áo đỏ là cô ấy. Hai cô gái trước mắt tôi thực sự đều rất xinh đẹp, rực rỡ như là những đóa hoa vừa chớm nở. Trong khoảnh khắc đó, tôi thực sự đã có chút dao động, bất chấp họ là người hay ma. Nhưng mà rồi tôi giật mình khi thấy chàng trai đưa tay lên nắm tay của cô gái bận áo xanh ngọc. Cô gái bận áo màu đỏ rực, dù cố tỏ ra không bận tâm, nhưng ánh mắt liếc xéo của cô cũng đã thấy được điều cô không muốn thấy. Hai bàn tay đan chặt vào nhau bên dưới gầm bàn. Cô nắm chặt cây bút ở trong tay, bặm môi tới bật cả máu mà không biết. Chị hai, chị sao thế? Không có gì. Hai nói rồi đứng bật dậy bỏ vào trong phòng. Hai ngồi trong buồng nhìn ra, vẫn thấy hai tấm lưng đang ngồi kế bên nhau chuyện trò vui vẻ. Nội đứng ở phía sau hai, cũng nhìn ra ngoài với ánh mắt tức giận. Nhưng mà cô với cô ấy, tụi em là chị em sinh đôi. Chị ấy ra trước, tới lượt em thì má em mất. Nội và các cụ trong dòng họ nói em là điểm xui, là đồ quái thai hại chết má. Cho nên là họ đối xử với cô như người làm, chỉ chăm chút cho cô chị thôi phải không? Cô khẽ gật đầu. Vậy còn cậu nhóc kia? Anh ấy là Hoàng Tư. Nhà anh ấy ở trên huyện lận, nhưng mà ba má anh ấy thân với gia đình em, cho nên là mùa hè mới cho anh ấy về kèm tụi em học. Thực ra là kèm hai học, em chỉ là học ké thôi. Tôi biết rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu cô muốn tôi làm gì. Cô ngước mắt lên nhìn tôi. Em muốn anh giúp em có một ngôi nhà mới, ngôi nhà của chính em, mang tên của em chứ không phải của chị ấy. Tôi tròn mắt há hốc miệng vẻ ngạc nhiên. Nhưng hai người là chị em ruột cơ mà. Vì em xui xẻo cho nên em phải theo họ mẹ, còn chị ấy được theo họ ba. Tôi nhìn cô chỉ khẽ cười buồn. Nhưng rốt cuộc thì có chuyện gì đã xảy ra với cô? Cô lại đưa bàn tay xinh đẹp của mình ra trước mặt tôi. Lần này thì tôi đã hiểu ý, tự đặt bàn tay của mình lên tay của cô. Cô lại tiếp tục đưa tôi đi tới một quãng đời khác của cô, để nghe và để thấu câu chuyện đời của cô. Tôi không nghĩ việc khám phá cuộc đời của cô lại đem tới một câu chuyện như vậy. Thực tế là chúng ta chỉ thường nghĩ về ma theo cách đáng sợ nào đó, bất kể là thế nào vẫn cứ đáng sợ. Nhưng với cô gái mà tôi gặp trong nghĩa trang ngày hôm ấy, cùng với câu chuyện của cô, tôi chợt nghĩ, sao mà người đó cũng quay lại tìm tôi, cái người mà tôi vẫn luôn mong ngóng. Bây giờ tôi sẽ trở lại câu chuyện của cô ấy. Sau khi bàn tay của tôi chạm vào nhau, nơi đó bỗng xuất hiện bầu trời, một bầu trời bình thường ở thế giới nào đó. Tôi nghĩ đó là quá khứ, có lẽ là nhiều năm về trước. Bởi như tôi đã nói, bức ảnh gắn trên mộ của cô đã nói lên cái niên đại của ngôi mộ rồi. Vậy nên câu chuyện mà cô kể có lẽ là vào thời điểm đó. Nhưng mà vì khi bị đưa vào những thế giới khác, những vùng không gian khác, cho nên tôi có phần mơ hồ. Hơn nữa, khái niệm về thời gian của người chết vốn không giống chúng ta. Tôi thấy vậy vì cô chẳng bao giờ ngủ cả. Cô đi lại trong khu nghĩa trang hay là rời đi bất cứ lúc nào, tới bất cứ nơi đâu mà cô muốn. Cô tính thời gian bằng những chuyến đi đó. Cô đã đi rất nhiều. Cô nói cô đi tìm những địa điểm cũ. Nhưng mà bây giờ thời gian và không gian chẳng còn như trước. Còn tôi lặn lội bao nhiêu năm, đây là trải nghiệm thú vị nhất mà tôi có. Tôi đang trải nghiệm hành trình đó cùng cô, một con ma. Vì hành trình này mà tôi quên mất khái niệm về thời gian và không gian. Thời gian ở đây chưa theo sự kiện xảy ra trong đời của cô. Sự kiện đầu tiên mà khi chúng tôi quay lại không gian, mà cô và người con gái mặc đầm nhung đỏ đó. Nhưng bây giờ không gian này đã được mở rộng hơn rất nhiều. Tôi thích những khung cảnh bình yên lạ như vậy. Hiếm có thằng con trai nào lại ủy mị và thích những nơi thôn quê yên bình, dân dã như tôi nhỉ. Em là Lành, anh thấy tụi em ai đẹp hơn ai? Lành ngước đôi mắt to tròn đen lái nhìn tôi. Tôi ái ngại, chỉ biết gãi đầu gãi tai. Thú thật là trong đầu tôi bây giờ đang lốt rất nhanh, xem nên gọi Lành là bà nội, là cô hay là bác cho đúng. Gì thì gì, tính ra tuổi của Lành cũng gấp mấy lần tuổi của tôi chứ. Em biết anh đang suy nghĩ về tuổi tác của chúng ta, nhưng mà em chết trẻ mà. Với lại em đi nhiều nơi, tư tưởng cũng mở rồi. Anh đừng nghĩ em chết lâu mà không biết gì nhé. Nên em quyết định vẫn xưng hô anh em với anh bây giờ. Tôi khẽ gật đầu. Kể ra thì cũng đúng, dù đã chết bao nhiêu năm thì điều quan trọng là khi chết Lành còn quá trẻ, không thể đi cùng một cô gái trẻ xinh đẹp mà gọi người ta là cô, là bác. Nhưng mà nếu em muốn anh biết câu chuyện của em rồi giúp đỡ em thì sao không kể cho anh nghe cho nhanh chứ? Hiểu ý của tôi, Lành cười buồn rồi nhìn ngắm một lượt khung cảnh ở trước mắt. Tại vì có những chuyện thực sự không thể kể bằng lời. Anh chỉ cần thấy thì nhất định sẽ hiểu, không cần phải nói một câu, mà anh vẫn hiểu tường tận hơn là nghe kể. Tôi khẽ gật đầu, không biết vì sao tôi luôn có cảm giác tin tưởng với Lành. Tôi nghĩ mỗi điều cô nói, mỗi việc cô làm đều nhất định có lý do, mà lý do đó chính đáng, cho nên tôi chỉ việc nghe và làm theo mà thôi. Những hình ảnh trước mắt cứ chạy lướt qua như những thước phim quay chậm, khung cảnh sinh hoạt của gia đình cô khi đó hiện hiện rõ mồn một. Số phận trái ngược của hai đứa sinh, số phận trái ngược của hai đứa trẻ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng chỉ lệch nhau ở một khoảnh khắc mà lại khác xa nhau quá chừng. Tư tưởng của người xưa thật là lạ. Rõ ràng là mọi thứ tốt đẹp đều đã dành cho Nhung. Đúng như tên gọi của cô đã trở thành viên ngọc của cả gia đình đó. Còn Lành thì số phận đã định sẵn là trầm buồn hơn. Trước mắt của tôi, Lành của khi đó dù trong lòng có buồn thế nào vẫn mạnh mẽ sinh tồn. Tôi nghĩ mọi khó khăn đều không thể đánh gục cô ấy, cho đến khi cậu thanh niên Hoàng Tư ấy xuất hiện. Cuộc đời của hai chị em họ đột ngột chuyển hướng theo chàng trai này, xoay quanh anh ta, người mà đã định sẵn sẽ mang tới những biến cố khủng khiếp cho gia đình này. Chỉ nhìn thôi thì chẳng thể biết gì về tính cách, con người thực sự của Hoàng Tư. Nhưng cái cách mà anh ta ngồi học với cô chị, mà ánh mắt cứ liếc nhìn về phía cô em, thì tôi chẳng thích một chút nào. Đúng là dáng điệu của mấy tên công tử đào hoa. Tôi nghĩ là do bản thân của mình văn phong kém, cho nên thực sự không thể miêu tả hết được cái không khí ma mị trong cái khoảng không gian đó bằng câu chữ. Chứ thực ra nó đem đến cho bản thân tôi những cảm xúc rất lạ. Rõ ràng là chẳng có ma quỷ đáng sợ như trong mấy bộ phim, nhưng lại làm cho tôi lúc nào cũng cảm thấy lạnh lạnh. Tôi nghĩ là mình cũng đã thấy đủ những hình ảnh mà người ta gọi là thanh xuân đẹp đẽ bên cạnh chàng trai năm 17 tuổi. Với những gì mà tôi thấy thì có thể tóm tắt mối quan hệ của ba người họ thế này. Nhung dành tình cảm cho Hoàng Tư, nhưng anh ta lại trao trái tim của mình cho Lành. Còn thật lòng thật giả hay không thì bây giờ tôi chưa thể nói rõ. Thế đấy, đêm đó tôi ngồi với cô ở cổng nhà. Sao mình không vào nhà? Tôi liền hỏi Lành. Lành chớp chớp mắt rồi nói: em đâu có được vào nhà, thì anh cũng vậy. Em xin lỗi vì bắt anh phải chịu khổ theo em. Tôi ngạc nhiên, tôi cứ tưởng Lành có khả năng đi tới bất cứ nơi đâu cô ấy muốn. Anh cứ tưởng... Chỉ nói hết câu thì tôi ngừng lại, vì Tinh Nhung chạy lướt qua. Cô ta có vẻ lén lút, giữa đêm khuya thế này, một đứa con gái như Nhung lại lén lút làm gì? Tôi đứng bật dậy đi theo Nhung, còn Lành vẫn ngồi yên tại chỗ, dường như đang mải mê nhớ lại điều gì đó. Trong ánh mắt lo sợ của Lành, tôi thấy được một phần câu chuyện. Trong căn chòi nhỏ phía sau vườn mà Lành ở, trên một chiếc chõng tre ọp ẹp, Lành vẫn đang ngủ say giấc mà không biết. Nhung và chôm áo rồi chôm cả một ít tóc của Lành. Căn phòng thứ hai mà Nhung lẻn vào là phòng của Hoàng Tư. Tôi sửng sốt vì trong đầu xuất hiện một vài ý nghĩ đen tối. Nhưng khi tôi thấy tên đó vẫn đang say ngủ thì thở vào nhẹ nhõm. Nhung cũng chỉ lấy tóc lấy áo rồi rời đi. Thực ra khi đó trong đầu tôi có một vài ý nghĩ thắc mắc về hành động kỳ quặc của Nhung. Cho đến khi tận mắt thấy việc cô ta làm, tôi có một chút khái niệm về bùa ngải. Nhưng tôi thực sự không thể nghĩ ra lý do khiến cho Nhung phải làm như vậy. Chả nhẽ là vì cái tên Hoàng Tư đó tôi thấy không đủ, hay là do tôi nghĩ vậy? Còn với Nhung, việc Lành là mối đe dọa cướp mất Hoàng Tư là đủ để cho Nhung ra tay rồi. Cũng phải, Nhung được nuông chiều và nuôi dạy rằng cô ta lớn lên sẽ có mọi thứ, thế nên thứ mà cô ta cảm thấy mình không có được thì nhất định cô ta phải dành cho bằng được. Vì tình yêu, người ta sẵn sàng làm mọi chuyện, có phải không? Sự mù quáng, thực sự là có thể mù quáng tới mức đó sao? Đang mải mê suy nghĩ trong ánh đèn lập lờ của ngôi miếu mà Nhung đang cùng với một bà thầy làm phép, thì tôi giật mình khi nhìn thấy Lành. Đi về thôi, anh thấy vậy là đủ rồi, không nên thấy thêm nữa. Không được, có cách nào ngăn việc này lại không? Rõ ràng là cô ta đang hại em. Anh không thể thay đổi được quá khứ. Hơn nữa em muốn anh thấy điều này không phải là để cho anh thay đổi chúng, mà là để anh thay đổi trong tương lai. Anh chẳng hiểu gì cả. Từ từ anh sẽ hiểu, về thôi. Tôi rời khỏi ngôi miếu đó, về tới nhà Lành, đi ngang qua khu vườn nơi có căn chòi nhỏ. Lành ở trong đó mướt mắt mồ hôi, kêu gào đau đớn nhưng mà không thể tỉnh lại. Tôi cũng bất lực, dù trong lòng có xót xa nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn. Lành đứng ở bên cạnh, chúng tôi cùng nhìn lại những đau khổ mà Lành đang phải chịu đựng khi đó. Lành cứ vật vã ở trên giường rồi lại ngồi bật dậy, ánh mắt thì sắc lẹm khi lại đờ đẫn. Nhưng điều khiến tôi giật mình sợ hãi nhất đó là đôi mắt của Lành ngày càng mất dần đi ý thức, mất đi sự sống của một con người. Đêm hôm đó tiếng chó gào vang vọng cả một ngôi làng. Ngày hôm sau gia nhân trong nhà đều lén nhìn Lành, sớm biết rằng cô vẫn thức dậy bình thường, vẫn làm những công việc thường ngày, vẫn là cô, đứa con gái bị coi như là con ghẻ. Lành thấy lạ khi thấy thái độ của mọi người nhìn mình, dường như ai cũng né cô. Khi Lành vừa bước vào trong phòng khách gia đình cô, từ nội cho đến ba đều đang ngồi uống trà. Bà nội lập tức ngã vật ra khi thấy Lành. Tự nghĩ bà ấy cũng thấy điều mà tôi thấy, bản thân tôi cũng sợ tới độ cứng cả người, thì một người già như nội không chịu được là phải. Bà nằm liệt giường kể từ hôm đó, Lành càng bị cách ly với mọi người. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi chẳng kịp phản ứng, chẳng kịp hiểu gì cả cho đến đêm hôm đó. Nhưng ngồi bên cạnh giường của bà nội, còn bà Lành thì đang ngồi uống trà. Ông vẫn giữ nét mặt bình thản. Nội già rồi cho nên mới thấy những thứ không nên thấy. Nghe lời nội, tránh xa con Lành ra. Con chưa bao giờ ở cạnh nó cả. Tốt, nhưng mà từ giờ là tuyệt đối không được ở cùng một không gian với nó, dù là cách xa nghe không. Nội nói gì con không hiểu. Mẹ đừng như vậy, thật ra con nghĩ là... Ba của Lành chưa nói hết câu thì bị nội gạt đi. Anh lại nghĩ thương hại nó chứ gì. Anh có biết hôm nay tôi thấy cái gì không? Tôi thấy cái bóng đen ngòm gớm ghiếc cứ lợn vợn trên đầu của nó. Anh có biết như vậy có nghĩa là gì không? Từ ngày nó sinh ra tôi đã biết là không mang lại cái gì tốt đẹp cả. Anh đã thấy cái chết của vợ anh chưa? Đứa con dâu mà tôi tuyển chọn, tôi cưng nựng biết bao, hy vọng biết bao, vậy mà... Tôi xứng người, vậy ra nội cũng thấy điều mà tôi thấy. Tôi khẽ hỏi Lành, em cũng thấy đúng không? Lành nhuận miệng cười rồi nói, anh hỏi em của khi đó hay là của em bây giờ? Tất nhiên là của em bây giờ. Lành lắc đầu rồi nói, em hỏi vậy thôi, chứ dù là em của khi đó hay em của bây giờ thì em đều không thể thấy gì cả. Em chỉ biết là nội thấy gì đó đáng sợ lắm, mà cũng chẳng quan trọng. Dù thấy gì thì nội cũng chỉ càng ghét em hơn mà thôi. Có những chuyện định sẵn là số phận rồi. Khi kể lại cho mọi người câu chuyện này, tôi đã lược bớt một số chuyện nhỏ, chỉ kể những sự kiện chính. Như chuyện đêm nay, khi Lành lén đến gặp tên Hoàng Tư đó ở bên gốc đa cuối làng. Khi theo chân của Lành đi ra đó, được nửa đường thì tôi ngoái lại nhìn. Lành của hiện tại đã đi lùi lại phía xa tôi, tay cứ mân mê tả áo. Sao thế, đi nhanh lên không mất dấu? Hay hôm nay anh Nam đi một mình đi? Nói rồi Lành biến mất như một cơn gió tan vào không khí, phả một luồng hơi lạnh vào mặt của tôi rồi biến dạng. Tôi đứng ngơ người một lúc rồi lật đật chạy theo Lành về phía cây đa cuối làng. Hoàng Tư đã chờ sẵn ở đó. Em có theo anh không? Lành vừa tới, anh ta lập tức nắm lấy tay của cô. Lành chỉ cúi gằm, đừng sợ, chỉ cần em theo anh nhất định sẽ lo cho em. Nhưng mà... Hoàng Tư dúi vào tay của Lan một gói thuốc nhỏ. Kết thúc tất cả, em sẽ được tự do. Chẳng phải em cũng biết là việc chị hai em giấu nhẹm thư mà anh gửi cho em sao? Nếu mà cô ấy đã làm như vậy thì em chẳng cần phải có tình nghĩa làm gì cả. Tôi cứ mải mê theo câu chuyện của họ mà không để ý. Từ một góc khuất khác, Nhung cũng đang hướng ánh mắt đầy căm giận của cô ta về phía của Lành. Thì ra là như vậy, bảo sao mà Nhung lại căm ghét Lành tới thế. Nhưng mà việc cô ta làm bùa ngải với Lành trước, cả khi cô ta phát hiện ra kế hoạch bỏ trốn của họ. Tôi chìm vào mớ câu hỏi của mình. Thật tình chỉ là vì một câu chuyện tình yêu mà chả lẽ dẫn đến cái chết của Lành. Tôi giật mình quay lại, thấy Lành đang trừng mắt nhìn mình. Khoan đã, thực ra tôi không biết người trước mặt tôi là ai, chỉ biết ánh mắt của người đó khiến tôi toát cả mồ hôi. Cách phân biệt giữa Lành và Nhung bây giờ là màu sắc áo. Lành từng nói màu xanh ngọc là cô ấy, màu đỏ là Nhung. Người hiện tại đang trừng mắt nhìn tôi là Nhung, cô gái trong bộ đồ màu đỏ. Bây giờ toàn không gian ở đây lại nhuốm màu đỏ rực rỡ như màu máu. Nó chính là màu áo của Nhung đang mặc. Không phải là màu đỏ thông thường như tôi vẫn nghĩ. Giờ mới thấy cái màu đỏ bất thường ấy, liệu có muộn hay không? Điều cuối cùng tôi nhớ được chính là ánh mắt đầy căm phẫn của Nhung. Tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm gục ở bên cạnh ngôi mộ đó, ngôi mộ mà tôi thấy cả hai chiếc tên. Giống như tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài mê man trong mộng mị, khiến đầu óc của tôi quay cuồng, cả người thì đau âm ỉ, sương đêm ngấm lên người thực sự rất lạnh. Trời đang tờ mờ sáng, tôi mệt đến nỗi không còn biết sợ nữa. Dù sao thì khi người ta tỉnh dậy trong bãi tha ma, chẳng phải có ít nhiều hoảng loạn, thế mà tôi lại chỉ thấy mệt, thực sự rất mệt. Ánh mắt của Nhung vẫn còn ám ảnh tôi, nghĩ tới nó tôi thực sự cảm thấy ớn lạnh. Tôi nhìn xung quanh, cái nghĩa trang rộng lớn và sang trọng này vẫn đang nằm im lìm đợi trời sáng, cô quạnh và lạnh lẽo. Sự sống tồn tại duy nhất ở đây có lẽ là tôi. Cố gắng lấy người dậy, leo lên xe và nổ máy. Mặc kệ dù thế nào thì cũng phải thử, thử chạy biết đâu có thể chạy thoát. Không đời nào tôi sẽ bị giữ lại ở đây, quanh quẩn trong cái nghĩa trang này mà không ai phát hiện. Thế nhưng cái xe cứ nổ rồi lại tự tắt, nổ rồi lại tự tắt đến rợn người. Thà cứ im lìm tĩnh lặng còn đáng sợ hơn là cứ nổ một tiếng rồi lại tắt lìm. Giống như các cụ thường bảo, khi đi đêm một mình tốt nhất là im lặng, cắm đầu cắm cổ mà đi, chứ đừng có dại dột mà lẩm bẩm hát vu vơ, chỉ tổ thu hút những đối tượng không nên thu hút, dẫn họ đi theo mình mà thôi. Tôi nhìn quanh cái nghĩa trang, sự việc nổ xe máy lại, tránh gây ra sự chú ý. Có lẽ sáng sớm họ cũng đang ngủ, nên tôi không ồn ào đánh thức họ, làm phiền họ thì chỉ có thiệt. Ngay tới đây tôi mới giật mình mò mẫm tìm điện thoại, may mà nó vẫn còn trong chiếc túi mà tôi đeo bên hông. Sau khi nhìn màn hình điện thoại, tôi ước mình không mở ra nó. Cái điện thoại bình thường vốn rất hữu ích thì bây giờ chẳng còn có sóng, mà màn hình toàn là một màu trắng toát. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, tôi thực sự muốn khóc với bất lực. Xung quanh tôi chỉ có nghĩa trang rộng mênh mông này, dù cố nhìn bao la cũng chỉ toàn thấy những ngôi mộ được xây dựng một cách sang trọng đẹp đẽ nối dài. Có thể gọi nó là thành phố của người chết. Chẳng còn biết phải làm gì, tôi đành ngồi đợi trời sáng. Trong tiếng gió thổi thì khẽ, mà tiếng chuông gió va vào nhau leng keng thì nhiều và ngày càng dồn dập. Cũng theo tiếng dồn dập ấy là tiếng bước chân của người chạy uỳnh uỳnh phía sau lưng. Có cảm giác vậy cho nên tôi lập tức quay lại phía sau. Là Nhung, cô đứng đó trong tà áo màu đỏ, ánh mắt vẫn trừng lên giận dữ. Xung quanh cô là hai người đàn ông, hai người phụ nữ. Những người này có dáng vẻ khá thấp bé, họ đội nón và cúi gằm mặt, gần như là che kín gương mặt. Mỗi người họ cầm một sợi dây màu đỏ, sợi dây này buộc chặt vào cổ tay, cổ chân của Nhung. Đây là lần đầu tiên tôi chính thức gặp Nhung. Không tính khi tôi được lệnh đưa qua nhìn lại quá khứ, phải nói chính xác là lần đầu tiên tôi gặp linh hồn của cô ta. Nhưng mà cô ta lại đang ở trong một hoàn cảnh, một trạng thái hết sức kỳ lạ. Tôi bỗng nghĩ, có lẽ lúc còn sống làm nhiều chuyện ác, cho nên bây giờ cô ta trong tình trạng thế kia là đang phải chịu đựng sự quả báo. Với những người đó là quan sai sao? Không biết chính xác các quan sai âm phủ thường mặc bộ đồ thế nào mà có thể xem chừng. Mà đồ của bốn người kia bận trên người không phải là đồ của quan sai. Trong lúc mà tôi mải mê suy nghĩ thì Lành xuất hiện, có phần dè dặt hơn khi có mặt của Nhung. Lành đứng lùi lại phía sau một chút như kẻ yếu đuối cần được bảo vệ. Có chuyện gì vậy sẽ đột nhiên lại? Không có gì đâu, khoảnh khắc này sẽ trôi qua thôi. Quả đúng như vậy, mặt trời vừa mới xuất hiện thì Nhung cũng biến mất một cách không cam chịu. Cô ta ném cái giận dữ lên trời xuống đất, ném sự căm hận của mình vào mọi người. Mà kể cô ta, chỉ cần cô ta biến mất là được. Tôi đang nghĩ thế và cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng cô ta sẽ chỉ xuất hiện vào sáng sớm tinh mơ như vậy và biến mất ngay khi mặt trời lên. Lành ngồi trong phần mộ có mái che, còn tôi ngồi bên ngoài cho thoáng. Bây giờ thì sao? Tôi vừa mân mê chậu cây cảnh của ngôi mộ bên cạnh, vừa nói chuyện với Lành. Cũng chẳng biết tại sao tôi lại có thể bình thản như vậy, mà thực ra thì không bình thản thì cũng chẳng biết phải làm sao. Tôi bây giờ chính xác là buông xuôi, sao cũng được. Sống gần này tuổi đầu, đột nhiên bị ném vào một câu chuyện hoang đường mà lại có thật như thế này, chỉ còn cách chấp nhận mà thôi. Sau này có thể kể lại chắc chẳng ai dám tin. Bây giờ anh làm nhà mới cho em nha, cho em một ngôi nhà chính chủ ấy. Tôi nhìn Lành và kinh hãi. Làm sao anh có thể làm được? Anh không có tiền mua đất ở đây để xây nhà cho em đâu. Nghe nói đất ở chỗ này mắc lắm, tiền đất tiền xây dựng. Rồi thì cái quan trọng nhất là anh không có quyền được làm chuyện đó. Không ai đồng ý cho anh làm đâu. Mà đó là chưa kể cái phần hài cốt của em ở đâu. Lành chỉ tay vào ngôi mộ. Thì ở đây đó. Nhưng mà em vẫn chưa nói với anh tại sao ngôi mộ tên chị gái em lại chôn hài cốt của em. Chuyện này đợi anh khỏe hơn em sẽ dẫn anh đi, chứ chỉ nói bằng lời không thể diễn tả được đâu. Sao em biết anh không khỏe? Thì anh là người sống, cứ quanh quẩn với người chết, đương nhiên dương khí sẽ bị ảnh hưởng. Đó là chưa kể em dẫn hồn anh đi lâu như vậy, anh còn nhập xác lại được là may rồi. Thấy ánh mắt kinh hoàng của tôi, lành bật cười khúc khích. Thì cũng giống như khi anh ngủ đó, anh cứ nghĩ là anh mơ, nhưng mà đâu có phải như vậy. Anh đã thực sự xuất hồn và tự mình trải qua tất cả những chuyện trong giấc mơ đó, có tuyệt không? Tôi nhớ lại mấy cái giấc mơ có phần bậy bạ của mình. Cũng có một số tuyệt, một số thì không. Mà anh có thể hỏi em chuyện này được không? Lành nhìn tôi gật đầu. Anh có chết không? Bao giờ anh rời khỏi đây? Em xin lỗi vì giữ anh ở đây, nhưng mà anh chỉ cần giúp em một vài chuyện nữa thôi, em sẽ đưa anh ra khỏi đây. Vậy bây giờ em muốn anh làm gì? Chuyện chuyển mộ anh thực sự là không làm được đâu. Em biết, cho nên em chỉ cần anh giúp tìm xác của chị Nhung, đưa chị ấy về với em là được. Chị ấy nhập hồn vào rồi thì em sẽ có thể thoát ra. Sau khi anh đưa em đi, khi ấy anh có thể tìm nhà mới cho em ở đâu cũng được, đâu nhất thiết là phải ở khu này. Tôi chỉ biết thở dài rồi nói. Nói thì nói vậy, nghe đơn giản nhưng mà đâu có thể đơn giản thế. Mà thôi, phải thử mới biết được. Thế anh tìm Nhung thế nào được? Theo chỉ dẫn của Lành, tôi cuối cùng cũng tìm tới được ngôi nhà đó. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc tôi đã thoát khỏi cái nghĩa trang ấy và xuất hiện như một thổ dân trên đường. Thế giới bên ngoài chẳng biết là tôi đã xa nó mấy ngày, nhưng mà bây giờ gặp lại nó, tôi mừng mừng tủi tủi và có phần lạ lẫm. Người đầu tiên nhào đến bên cạnh tôi là chị Ký. Thấy dáng vẻ hốc hác, gương mặt nhợt nhạt và quầng thâm đen của tôi, thì chị ấy có phần nào hiểu được câu chuyện. Lôi tôi về phòng trọ, chị Ký luộc mấy quả trứng gà lăn khắp người của tôi. Để xem có phải bị chơi ngại rồi không. Mấy bữa nay cả đoàn làm phim kiếm mày quá trời, còn tính bác công an mà gọi cho mày được nên thôi. Đang nằm cho chị lăn trứng, tôi giật mình ngồi dậy. Chị nói gì cơ, chị bảo là gọi được cho em á? Chứ gì nữa, không gọi được thì báo công an lùm xùm lên rồi, chứ là im lìm không ai đi tìm mày à? Chị gọi lúc nào em bảo sao? Thì mấy lần đầu gọi không có tín hiệu, rồi có tín hiệu, rồi nhấc máy mà không có trả lời. Cuối cùng là mày chỉ nói em đi chơi với bạn, xong việc em sẽ về, đừng có tìm em. Đấy, nói như vậy rồi ai mà tìm được mày? Tôi ngồi thử người. Rõ ràng là trong mấy ngày vừa qua, lúc mà tôi đi với Lành, lúc thì không đi, nhưng mà điện thoại tôi đâu có dùng được. Mà thôi, cũng chẳng có gì lạ lẫm, chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Mà này, mày có ổn không? Chứng bình thường, không phải là mày bị chơi ngại đâu. Thế thì mấy ngày vừa qua mày đi đâu? Nói nghe coi. Tôi bần thần cả người, mải suy nghĩ, chẳng trả lời chị Ký. Bây giờ nếu mà kể ra chị ấy có tin không, mà tin thì sẽ làm sao? Này, mày làm gì như người mất hồn vậy? Tôi như tỉnh lại sau cái tát của chị. Chị, em kể chuyện này, chị hứa là phải tin em. Giờ mày nói thì tao tin, vì mày lạ lắm. Tôi gật đầu rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện cho chị nghe. Đó, chuyện là vậy. Mấy ngày nay em quanh quẩn ở trong nghĩa trang đó, không có rời được chứ có đi đâu. Chị đăm chiêu suy nghĩ rồi gật cổ. Hiểu rồi, căng đấy. Thế mày tìm tới ngôi nhà đó chưa, rồi sao? Em tới rồi nhưng mà chưa có vào trong, xem chừng bỏ hoang cũng khá lâu rồi. Tới sao không có vào bên trong xem xét là thế nào? Thì khi đó em như kiểu là sực tỉnh, em nhớ ra là em thoát ra khỏi cái nghĩa trang rồi. Em chỉ muốn ba chân bốn cẳng chạy về nhà, chứ còn hơi đâu mà đi tìm hài cốt gì đó nữa. Không, không được đâu, hứa là phải làm. Nhưng mà chuyện đó thực sự phức tạp lắm. Chuyện tâm linh con nói, cũng chẳng có cơ quan đoàn thể nào tin em để giải quyết đâu. Tự dưng em đi moi lên một bộ xương, rồi đòi tự chôn cất, ai đồng ý? Em cũng nói chuyện này với Lành rồi nhưng mà... Vừa dứt lời tôi quay sang giật bắn mình, khi thấy chị mở trừng trừng mắt nhìn tôi, môi thì mấp máy như định nói gì đó. Hồn vía của tôi bay đi hết, chân tay rụng rời, cứng đờ, chạy không được, chỉ biết đau khổ đối mặt. Chị sao thế? Chị từ từ đưa bàn tay xòe đủ 5 ngón về phía tôi. Cảm nhận bàn tay ấy chỉ có thể che kín cả gương mặt tôi vậy. Tôi nhắm tịt mắt lại chịu trận, đành thôi chứ biết làm sao. Nhắm mắt đợi mãi chẳng thấy gì, chỉ nghe tiếng cười man dợ của chị. Muốn khóc mà khóc không được, tôi càng nhắm mắt chặt hơn, vì biết đâu lỡ mở mắt ra đời là bể khổ. Cuối cùng cũng để kết thúc chuỗi cảm xúc đau khổ của tôi, chị Ký đánh mạnh một cái vào vai. Này thằng hâm kia, không ngờ mày nhát như vậy. Nghe giọng nói bình thường quen thuộc, tôi mới dám từ từ mở mắt để thấy bà đang cười ngặt nghẽo. Em khổ như vậy mà chị còn cười được sao? Chứ giờ sao, số mày như vậy coi như là tránh không được, mà buồn giàu ngồi một chỗ cũng không có xong. Thôi, coi nó là cái duyên cái nợ thì mày giúp người ta thôi. Thế bây giờ chị đi với em tới đó nhé. Chị đăm chiêu suy nghĩ rồi nói, đi với mày thì chị không có ngại, vấn đề là đúng như mày nói, tới đó thì mình phải làm gì? Đâu phải là khơi khơi bước vào nhà người ta để thăm thú đâu, kể cả đó là nhà hoang cũng không được tự ý ra vào. Mà phim còn mấy ngày nữa quay mới xong, mày không đi là khỏi lãnh lương. Đó lại là một vấn đề đau đầu nữa. Bữa rồi em nghỉ có ai nói gì không chị? Thì tìm người tạm thay thế mày mấy bữa đó chứ sao. Công may mà mày còn có chút tài mọn, cho nên đạo diễn mới dễ dãi cho như vậy, liệu mà làm cho tốt. Rồi rồi em biết rồi, thế bây giờ cứ đi phim đã, rồi vụ kia từ từ tính. Không biết có ổn không, nhưng mà thôi đành vậy, mày cứ khấn xin người ta đi, thử thử cho ít bữa, xong phim rồi mình giúp họ. Với để cho chị có thêm thời gian tìm người giúp mày, chứ hai chị em mình đi tìm Hải với Cốt sao nổi. Gật gù đồng tình vì tôi nghĩ đó cũng là một giải pháp tốt hiện tại. Chỉ có điều không biết việc thầm khấn xin như vậy có tới được tai của Lành không. Sẽ đột nhiên mọi chuyện lại thành ra như vậy. Ban đầu chỉ có Lành xuất hiện chủ động tiếp cận, rồi nhận tôi một vài việc. Sau đó tôi được dẫn về quá khứ để hiểu hơn về cuộc đời của Lành. Đang giữa chừng thì lại có Nhung xuất hiện. Từ lúc mà Nhung xuất hiện toàn là chuyện xui xẻo, người tốt người xấu, rồi thì ma tốt ma xấu, đúng là phức tạp. Chẳng còn cách nào khác, tôi quay lại với đoàn phim. Công may chỉ còn mấy ngày nữa, cho nên việc kia không hoãn lại quá lâu. Thực ra hoãn thì hoãn, chứ tôi chẳng lấy gì làm vui vẻ, thà là dứt điểm cho xong. Đen một cái là cái địa điểm quay cuối cùng của chúng tôi lại là một bệnh viện bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Mà cái bệnh viện này thì nổi tiếng mấy vụ ma cỏ, đoàn làm phim nào cũng biết. Mà thực ra ai cũng biết chứ chẳng phải đoàn làm phim, nổi tiếng khắp cả. Tôi dầu dĩ lết thân vào trong cổng bệnh viện. Chị Ký vừa buồn vừa dễ thương, cho nên vỗ vai động viên. Thôi ráng đi, mạnh mẽ lên, biết đâu ở đây mày lại không sao. Quả đúng như lời chị nói, buổi trưa hôm đó tôi lại thấy Nhung đứng ở cổng bệnh viện trừng mắt nhìn tôi. Cơ mà điều kinh khủng hơn là Nhung cứ định bước vào thì lại có một đám người hiện ra đứng chặn ở trước cổng. Đám người đó có đủ người già người lớn, trẻ em, có cả những đứa bé đang lẫm chẫm bít đi bít bỏ. Thực sự là run rẩy, không còn biết cảnh tượng trước mắt của mình là cái gì nữa. Tôi ngồi thụp xuống hành lang, mặt thất thần, tìm thì đánh trúng ngực liên hồi. Công may là có mấy âm hồn ở bệnh viện này canh giữ không cho vào, chứ không với ánh mắt đó Nhung mà tiếp cận được tôi chắc là xé xác tôi ra chứ chẳng phải đùa. Hết giờ nghỉ trưa, nghe tiếng chuông inh ỏi tôi mới lồm cồm bỏ dậy, chẳng biết ngủ quên từ bao giờ. Mở mắt ra thấy hành lang vắng hoe, tôi lật đật đứng dậy. Vắng lặng như tờ, nhìn quanh chẳng thấy ai. Chạy dọc hành lang chỉ thấy có mấy phòng bệnh bị bỏ hoang. Phòng thì trống, phòng thì còn có một hai chiếc giường với một vài chiếc ghế cũ, thực sự là đủ để dọa chết người ta. Đi được vài bước thì tôi giật mình khi có người níu lại. Quay lại thấy một chú ăn vận lịch sự lắm. Tôi cũng cẩn thận nhìn kỹ coi có phát hiện được người hay ma không, nhưng mà cuối cùng chẳng biết thế nào mà lần. Sao lại loanh quanh ở đây một mình? Dạ con tiếc quay phim, mới nghỉ trưa một chút mà tỉnh dậy không thấy mọi người đâu cả. Chú là người trông coi ở khu này à? Ờ, có thể nói là như vậy, chú bảo này. Tôi hơi cúi đầu ghé sát tai của chú, vì chú khá thấp, còn tôi lèo tèo cũng phải 1m8. Trong lòng tôi thầm cảm ơn vì chú là người, có thêm người ở đây cũng đỡ sợ. Thế nhưng những gì mà chú thì thầm vào tai của tôi cũng khiến tôi trụy tim mà chết. Này chú nói cho nghe, cái đám nãy canh cổng ấy mà, với cả chú nữa, cúng cho tụi nó ít đồ ăn, cúng riêng ở hành lang này nhé. Chứ cúng ở dưới sân bệnh viện, chú với tụi nó không có được hưởng đâu. Nghe từng câu từng chữ phả vào tai của tôi mà tôi muốn rụng rời hết cả chân tay, miệng khô khốc mà vẫn cứ nuốt nước bọt ừng ực. Nói rồi người đàn ông đó mỉm cười. Thôi đi, để chú dẫn xuống, chứ không có mà loanh quanh đến Tết mà cũng không thoát ra khỏi tầng 13 này đâu. Tầng 13? Bệnh viện này chỉ có 12 tầng, bao gồm cả sân thượng cơ mà. À, gần cũng biết rõ nơi này nhỉ. Thì nó nổi tiếng mà chú. Nói tới đây tôi mới biết mình đang nói chuyện với ma, mà sao đột nhiên tôi lại tự nhiên bình thản như là anh em nói chuyện với nhau. Thức tỉnh chính mình, cho nên tôi làm bộ bẽn lẽn dễ thương lắm. Vâng ạ, chú dẫn con xuống. Cười mà mặt méo sạch đau khổ vậy? Đừng có lo, ở đây có mỗi cái nhóm cai quản một góc nên là góc nào của chú giúp được thì tao giúp. Dạ, nhớ kêu Đoàn cúng nghe. Dạ vâng. Có mấy cái giả thì tôi thấy mình đứng ở hành lang lầu 2, nên cả đoàn làm phim đang tập trung ăn cơm. Vậy là ma dẫn lối, ma chỉ đường, ma dấu đường là có thật, lại còn giữa ban ngày ban mặt. Thế tôi mặt mày tái mét, chỉ thư ký le te chạy lại, dưới vào tay của tôi hai củ tỏi đã bóc. Này, bôi vào lòng bàn tay đi, mà lại bị dẫn đi lung tung rồi phải không? Vâng, nhưng mà cũng không có gì đáng sợ lắm cả. Giờ em lo là Nhung đang đứng ở ngoài kia đợi em. Bình thường lành bảo là Nhung xuất hiện chỉ lúc sáng sớm, lúc mặt trời chưa lên thôi, chứ có mặt trời là Nhung biến mất liền. Thế mà hồi nãy em thấy Nhung cứ đứng chừng chừng nhìn em ở cổng bệnh viện. Lúc đó em còn thấy đứng ở cái sảnh lớn, và trước một cái em đã ở hành lang tầng 13 rồi. Chị thư ký tròn mắt ngạc nhiên. Hành lang lầu 13 nào? Cái bệnh viện này có 12 lầu thôi mà. Thì đó, em cũng nói với chú ấy y chang. Chú nào? Chú, mà thôi, chuyện kể ra dài dòng lắm. Giờ em gửi tiền chị đi mua mấy đồ cúng cho em nhé, chứ không chắc em không sống nổi mà quay nốt mấy ngày ở đây đâu. Để tao chạy đi mua. Chị ký đi rồi tôi mới ngồi xuống ăn cơm. Đi phim trước đến nay chị được nghe người này người kia trong đoàn kể chuyện ma của đoàn khác, giờ mới tự mình trải nghiệm, đúng là khó tưởng tượng. Chị ký mua đồ về sắp xếp rồi tôi tự cúng, tự khấn theo ý của mình. Khấn xong ra ngồi thấy chú dẫn theo một nhóm người tới hưởng lộc. Xong đâu đó còn chạy lại cảm ơn, vì lâu rồi chú không được hút thuốc. Lúc còn sống bệnh viện cấm, giờ chết rồi phải hút cho đã. Bọn trẻ con thì khoái sữa, có đứa còn chưa kịp biết vị sữa lúc còn sống đã chết, cho nên bây giờ muốn nếm thử. Có đứa thì nhà nghèo, không có tiền mua cho nên chưa bao giờ được uống. Có đứa thì vừa sinh ra đã bị bỏ rơi chết, nên ngay cả vị sữa của mẹ còn chưa biết. Nhìn tụi nhỏ tiêu tít mà cảm thấy thương, tự dưng cũng thấy cảm động. Chết rồi mà vẫn còn khổ. Hưởng xong thì mọi người đều biến mất. Chỉ có chú trước khi đi còn dặn dò tôi mấy câu thay lời cảm ơn. Có con bé nó ở ngoài kia, nó vẫn đứng đợi mày ở đó, nhưng mà sẽ có lúc nó phải đi. Khoảng 6 giờ tối kiểu gì nó cũng phải đi. Mày tranh thủ giờ đó mà về, đừng để cho nó bám về nhà. Mày chọc gì người ta mà coi bộ giận dữ lắm. Mày còn một con bé nữa nó theo, mà không biết sao chỉ cảm nhận được nó chứ không thấy xuất hiện ở đây. Nói chung là người ta bảo chiều như là chiều vong ý. Mấy cái vong khó chiều khó đoán lắm, ai tốt ai xấu không dễ phân biệt được đâu, phải cẩn thận đó. Dạ cảm ơn chú. Đó, kết thúc câu chuyện với tiếng ở còn lại. Vong vọng của chú đã biến mất từ bao giờ? Theo lời của chú nói thì chắc chắn là Nhung và Lành. Nhưng mà sao Nhung lại xuất hiện? Rồi thái độ của cô ta với tôi là sao chứ? Có khi phải giáp mặt nhau một lần để hỏi cho ra lẽ, chứ cứ trốn tránh mãi cũng đâu có được. Mà gặp thì không biết là Nhung có chịu nói hay không, hay là lập tức gây nguy hiểm cho tôi. Đang vò đầu bứt tai chẳng biết làm gì thì nghe giọng nói của chị Ký. Này, chị kiếm cho mày được cái chỗ này hay lắm. Thầy cao tay, nổi tiếng trong giới tụi mình, từ coi bói cho đến bùa ngải hay trừ tà, thầy là nhất đó. Tôi đưa mắt nặng trĩu truy tư nhìn chị. Em khổ quá mà. Bây giờ à, mới nãy còn bình thường mà. Nhưng mà giờ nghĩ kỹ em oải quá, trước giờ em có thấy ma cỏ gì đâu tự dưng. Còn chưa dứt lời thì tôi nghe tiếng chạy huỳnh huỵch ở trên đầu. Ủa, lát mình quay ở trên lầu hả chị? Không, lát quay ở ngoài sân. Thế cái đội thiết kế làm gì ở trên lầu mà lại uỳnh uỳnh như thế? Uỳnh uỳnh gì đâu, kế ở hết ngoài sân rồi mà, đang set up ở dưới đó. Tôi nhíu mày cố gắng tập trung ngóng lại. Quả thực tiếng uỳnh uỳnh dịch chuyển bàn ghế, tiếng bước chân người vội vã rồi chạy hết sức rõ ràng. Chị đi với em. Đi đâu? Đi lên lầu. Nói rồi tôi với chị dò dò đi lên lầu. Không phải âm thanh của người thì là của ma. Quả đúng vậy, cảnh hãi hùng khó tin trước mắt của tôi có thể gọi là trận chiến của những con ma. Đám ở bệnh viện đang vây quanh Linh Nhung, rồi bị bốn người giữ chặt bằng bốn sợi dây to vào cổ tay, thì Nhung cũng chẳng nề hà gì. Vẫn ánh mắt đầy căm phẫn đó, cô tỏa ra thứ sát khí đáng sợ từ âm phủ. Họ đuổi nhau cào cấu nhau, bám trên tường bò trên trần nhà, toàn là những hình ảnh mà tôi chỉ thấy trên phim mà nên đang hiện hiện ở trước mắt. Gì thế? Sao mặt mày lại tái mét thế hả Nam? Chẳng thấy gì như chị ký lại hay. Sao tôi lại khổ thế này? Tự dưng lại nhìn thấy thứ mà không nên nhìn thấy. Mấy sợi dây kia hẳn là để cho anh Nhung, nhưng mà hình như nó đã kìm hãm giới hạn của Nhung trong một khoảng nhất định. Cũng may là thế, chứ không thì chắc Nhung đã lao về phía của tôi. Chỉ là bốn người đó là ai, cả ngày lầm lũi giữ dây, chẳng nói chẳng rằng, không chẳng lộ mặt, cứ như hình nộm vậy. Đúng vậy, hình nộm. Nghĩ tới đây, lấy hết sức bình sinh, tôi mon men lại gần hơn để nhìn rõ bốn người đó. Bàn chân đứt nẻ như ruộng lúa hạn hán vậy. Mấy người này quả thật rất kỳ lạ, tôi đành phải tới gần hơn nữa để có thể nhìn rõ. Cũng may lúc này Nhung còn đang mải đối phó với đám ma bệnh viện, cho nên không có thời gian quan tâm đến tôi. Hoặc là giả như cô ta vẫn chừng chừng nhìn tôi, nhưng mà bị kìm hãm bởi quá nhiều phía, cho nên tạm thời chưa ra tay. Mặc kệ, tôi đã biết bốn người kia là gì đã, biết đâu biết rõ rồi có thể tìm ra cách để hạ Nhung. Vừa mới tiến lại gần, một trong số bốn người đó đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn tôi, mặt đối mặt ở cự ly gần. Tôi lại một lần nữa không thể chạy được vì đứng hình mất rồi. Dưới lớp nón lá là một gương mặt người với đầy đủ mũi miệng, duy chỉ có một điều, tất cả chúng đều mang một màu đen ngòm sâu thẳm. Những gương mặt đang bị xâm chiếm hoặc là dần bị biến đổi. Điều làm cho tôi đứng hình là họ giống như là người sống, là người còn sống chứ không phải là hình nộm hay là ma. Nhưng mà chuyện đó thì không thể nào. Tôi run rẩy nhưng vẫn mạnh dạn đưa tay về phía họ với ý nghĩ có thể chạm vào để biết chính xác họ là gì. Đối phương có lẽ cũng bất ngờ bởi hành động này, cho nên lùi lại mấy bước, kéo theo Nhung cũng lùi lại, mặc cho cô ta đang không giữ tấn công đám ma của bệnh viện. Nhung quắc mắt quay lại nhìn, kỳ lạ thật, dù tôi có thấy sợ ánh mắt đó của cô ta thế nào đi chăng nữa, nhưng lại không hề có cảm giác ghét bỏ hay phản kháng, lại không hề có ý nghĩ sẽ tìm cách tiêu diệt hoặc là ngăn chặn cô ta. Nỗi sợ đó chỉ đơn giản là bản năng. Mấy người rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Tôi ghìm giọng xuống trầm hết mức có thể, cố để giấu bớt đi sự run rẩy của mình. Một trong số bốn người đó dường như có ý định lên tiếng trả lời tôi, nhưng chưa kịp nói thì tất cả đã bị cuốn vào hư không, tan biến như chưa hề xuất hiện, chỉ để lại đám khói đen mờ ảo giữa hành lang bệnh viện. Này Nam, mày đừng làm cho chị sợ nhé. Tầm này thì em còn dọa chị làm gì à? Nhưng mà mày thấy gì thật hả? Có chuyện gì thế? Nhung vào trong bệnh viện được rồi, y tìm theo em đó. Nhưng mà mày đánh lộn với đám ma của bệnh viện, cho nên là chưa thấy nói gì với em. Xạo, sao biết tìm mày nói chuyện, có khi tìm xử mày đó. Em không nghĩ vậy đâu. Nghĩ kỹ lại thì nếu mà muốn xử em thì cô Nhung đã xử lâu rồi, mắc mớ gì mà cứ phải lẽo đẽo như vậy. Kể cũng phải, nhưng mà chuyện này càng ngày càng không đùa được đâu. Dính vào mấy cái chuyện tâm linh thế này, cái đơn giản cũng thành phức tạp đó. Liệu đi. Mà chị bảo là dẫn em tới ông thầy nào đó giỏi lắm mà. Mai là ngày họp đoàn rồi, chị dẫn em đi luôn nhé. Để ta gọi cho thầy trước đã. Người trong nghề lại gấp, cho nên là thầy mới đồng ý gặp đó, chứ không mày phải đợi lịch cả tháng. Rồi, em sẽ cảm tạ chị với thầy. Nhanh giúp em còn đi làm kiếm cơm, chứ cứ ma cỏ thế này thì chết đói. Miệng thì đành cố gắng mạnh mẽ như vậy, chứ thực sự trong lòng tôi giàu hết sức, định bụng thủ tỉ với mẹ. Nhưng đi làm xa nhà, sợ mẹ lo cho nên lại thôi. Giờ thì tự lực cánh sinh, mong sớm thoát khỏi cái chuyện này. Lết thần xuống sân để quay, bị cuốn vào trong công việc, chẳng mấy chốc mà hết ngày. Tất nhiên là tôi chẳng thể nào đòi về lúc 6 giờ tối như lời chú dặn dò trước lúc biến mất. Mà bây giờ có về cũng chẳng thay đổi được gì, vì không biết tại sao Nhung có thể vào trong bệnh viện rồi tiếp cận được tôi. Không biết tối nay cô nên đem mùng mền ngủ lại cái bệnh viện hoang này không. Nếu mà làm thật thì chắc cả đoàn phim đem tôi lên bàn thờ vì quá gan. Quay xong là 9 giờ tối, tầm này Sài Gòn thì gọi lo gì. Thế mà đường đi tôi lại cứ thấy bất an. Cái cảm giác lo sợ bất chợt đó thực sự khủng khiếp. Chống ngực thì đánh liên hồi, cả lồng ngực căng phồng lên, từng tức giống như là sắp nổ tung vậy. Người thì mệt lảo đảo. Cũng may là đường về nhà chỉ có một đoạn ngắn. Vừa mà cửa phòng tôi giật bắn mình, chân tay quả thật đã rụng rời hết khi thấy Lạnh đang ngồi ở trên giường. Trời đất thiên địa quỷ thần ơi, tôi nghĩ nhanh ở trong đầu, đêm nay không lẽ Lạnh tính ở lại đây. Anh không vui khi gặp lại em sao? Tôi gãi đầu gãi tai, y như là bị nói trúng tim đen. Bình thường tôi ít tiếp xúc với con gái, không hẳn là nhát gái, chỉ cảm thấy tạm thời chưa muốn quan tâm đến các bạn nữ. Nhưng mà chắc chắn tôi không gay nha. Không, tại vì bất ngờ. Em cũng bất ngờ. Em biết chị Nhung tìm tới anh, chị ấy đã nói gì với anh chưa? Tôi lắc đầu quay lại bàn tiếp tục rót ly nước. Vì quay lưng lại với Lạnh cho nên không thấy được ánh mắt dò xét của Lạnh, mới đi theo Lạnh xa như vậy. Anh kể cho em nghe chuyện như phim ấy. Nhung có tới tìm anh, ban đầu không cận được anh vì đám ma của bệnh viện chặn lại. Lúc sau không biết tại sao có thể vào trong bệnh viện, nhưng mà cũng không làm gì được anh, vì còn bật uýnh lộn với đám ma bệnh viện đó. Chả biết cao hứng thế nào mà tôi lại bật cười khúc khích, kể chuyện như kể với người. Lành cũng bật cười rồi nói: "Em cũng nói cho anh nghe, anh đang kể về ma với em, như thể em là người vậy." Lúc này chỉ biết gãi đầu gãi tai chữa ngượng và che lấp đi nỗi sợ hãi chỉ biết làm sao. "À thì tại là em không giống họ, anh không thấy sợ. Nếu em còn là người thì tốt nhỉ. Thôi mình nói chuyện khác đi. Bây giờ anh phải làm gì? Anh hỏi thật, vì thực sự anh có nói chuyện này với một chị bạn thân. Chị ấy cũng nói chuyện tìm hài cốt rồi di rời không phải là chuyện đơn giản. Một mình anh không thể làm được. Hơn nữa anh tới căn nhà hoang em chỉ rồi, nhưng mà làm sao anh dám tự ý vào chứ? Em chỉ chỗ để chìa khóa cho anh rồi mà, anh cứ vào đi. Ai hỏi thì kêu họ hàng xa, họ sẽ tin anh vì anh biết chỗ để chìa khóa mà. Với lại căn nhà đó đang trong diện giải tỏa, họ cũng sắp phá hủy rồi, anh đừng có lo. À anh có nhờ thầy cúng được không? Tại mấy vấn đề tâm linh này không có đùa được đâu. Chứ không phải anh tính tìm người cao tay đuổi em đi sao? Tôi giật mình, sao tôi thật thà thế nhỉ? Không, chính xác là ngu mới đúng. Không, nếu muốn vậy anh đã không nói với em. Lành chỉ khẽ nhếch mép cười, nhưng tôi lại thấy nụ cười đó nguy hiểm vô cùng. Nguy hiểm hơn rất nhiều so với cái nhìn đầy căm hận của Nhung. Anh nghĩ em không biết sao? Từng câu từng chữ đó ám ảnh tôi suốt ngày hôm nay. Nói như vậy có nghĩa là tôi thực sự phải trải qua một đêm với ma, hoàn toàn trong sáng. Nhưng ý tôi là chúng tôi ở trong cùng một không gian hẹp. Chuyện này đối với tôi có chút mới mẻ, vì thực lòng là sợ không ngủ nổi. Với người ngoài cái giường chỉ là cái giường, chẳng có ai mà tôi lại phải chui xuống đất nằm. Nhưng với tôi đêm qua là một đêm dài nhớ đời. Có một người con gái nằm trên giường của tôi, mà người này thì chỉ mình tôi thấy. Kể ra thì chắc sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Buổi sáng dậy đi làm thì không thấy Lành đâu cả. Cũng tốt, chứ sáng sớm đối diện với nhau tôi thực sự không biết phải nói gì, cứ không biết phải hành xử ra sao. Ngượng ngùng như là dâu mới về nhà chồng, thế nên tốt nhất là không thấy nhau. Tôi háo hức lắm, vì bữa nay họp đoàn, tôi với chị Ký lập tức đi tìm ông thầy kia. Đương nhiên câu nói nhẹ nhàng mà sắc tựa như dao của Lành vẫn văng vẳng bên tai của tôi, khiến tôi có phần e dè. Kể cả thế thì dù sao tôi cũng công khai đi tìm thầy rồi, tôi không tin là tất cả nhà thầy mà chuyện gì Lành cũng biết. Vừa làm vừa bứt rứt cả ngày, cuối cùng cũng đi họp. Tôi kéo ngay chị Ký đi không kịp nghỉ. Vậy mà vừa tới nơi, thầy thấy tôi thì đóng sầm cửa lại: "Không giúp nổi đâu, về đi." Bao nhiêu hy vọng tàn tành, thầy không những không giúp lại còn ném cho một câu: "Không giúp nổi đâu", làm tôi suy sụp tại chỗ. Thầy ơi, thầy mở cửa ra từ từ hãy bách. Thầy xem em con, đàn ông con trai mà chuyện tới mức nó suy sụp luôn đi này thầy. Quả thật thì tôi đang ngồi bệt xuống đất, không đứng nổi nữa. Người bật dậy khóc ngon lành. Cảnh này mà được ghi hình lại chắc đắt giá trong phim lắm. Đường đường là quay phim cũng có chút tiếng tăm, tuổi trẻ tài cao thế mà. Cửa mà tôi đứng bật dậy lao vào trong nhà thầy. Khỏi đợi thầy mời, thầy lại đổi ý. Thầy nhau mắt nhìn tôi vẻ bất lực lắm. Kiểu ta đã bảo là không giúp được mày mà mày cứ cố. Anh chỉ uống miếng nước đi. Tôi lắc đầu làm vẻ ngoan hiền đáng thương. Cứ uống đi rồi trình bày. Thầy nói như vậy tôi mới dám cầm ly nước lên làm một hơi. Mà thôi anh khỏi nói, để tôi nói cho anh nghe. Tôi vốn là làm được nên mới nhận, không làm được thì không nhận. Mà trường hợp của anh biết là tôi không dám nhận rồi đấy. Nhưng mà có người tới nhà tôi giúp anh, vừa mới đây thôi. Tôi thương người ta cho nên là đành giúp anh. Chỉ có điều nói trước là để cho anh biết, anh cũng đừng có hy vọng quá nhiều. Thầy ơi, có chuyện gì với cái thằng nhỏ nghiêm trọng lắm mà thầy nói như vậy nó sợ. Thì chuyện chẳng phải của anh, nhưng mà nó đổ lên người của anh, rồi thì anh phải lãnh thôi. Vậy giờ có cách nào không ạ? Thì chỉ còn cách làm theo lời của người ta nói thôi. Cùng muốn sao thì cứ làm vậy, tới đâu tính tới đó. Từ giờ tôi sẽ đi theo sát bên. Dạ được vậy thì còn gì bằng ạ. Thầy ráng giúp thằng em con, chứ nó cũng tội lắm. Sau khi trao đổi với thầy mọi thông tin cần thiết, chắc chắn thầy sẽ tham gia giúp vụ này, tôi mới dám hồ hởi cảm ơn thầy. À thầy cho con hỏi là ai nhờ thầy giúp con ạ? Chuyện này ngoài con với chị Ký ra thì không có nói cho ai, mà tới con lúc nhà thầy cũng đâu có khách lạ. Thầy bật cười thiệt tình, tôi hỏi chứ đâu phải là giỡn đâu. Thì người mà cậu luôn muốn gặp lại đó, chứ có ai đâu. Câu trả lời của thầy khiến tôi tắt hẳn nụ cười, không thể dáng hồ hởi nữa. Tim thì đột nhiên đau nhói. Cái cảm giác ấy tôi đã cố chôn vùi cách đây 3 năm rồi cơ mà. Sao tất cả những chuyện này lại trở lại cùng một lúc như vậy chứ? Thế nước mắt tự nhiên cứ rơi xuống ướt đẫm hai gò má. Chị Ký cũng sừng sốt chẳng dám lên tiếng. Mãi tới khi về mới dám mon men dò hỏi: chuyện gì thế? Là sao? Sao mày lại khóc như vậy? Chị chưa thấy mày như vậy bao giờ. Tôi chỉ biết mình đang nhìn thẳng vào ánh mắt của chị Ký, mà mắt của tôi lại đờ đẫn vô hồn. Là cô gái đó, cô gái của 3 năm về trước. Đúng là khó để kể lại một câu chuyện ngắn, ngắn đến nỗi chính bản thân tôi còn chưa kịp nhận thức là nó đang diễn ra hay là nó đã kết thúc rồi. Thế nên chỉ biết thở dài. Có những chuyện vốn dĩ không thể giải thích rõ ràng, mà kỳ thực chính tôi cũng không thể hiểu hết chuyện của chính mình. Này, mày biết người đó đúng không? Người nhờ ông thầy giúp đỡ mày đó. Tôi gật đầu. Người mà em luôn muốn gặp lại hiện giờ chỉ có một thôi. Bạn gái cũ sao? Sao không thích nghe mày nói bao giờ? Tổng có bạn gái luôn cơ đấy. Tôi cười buồn, không muốn tiếp tục buồn nữa cho nên phải quên. Những chuyện này không cần thiết phải nhắc lại. Việc ngu ngốc nhất trên đời này là nhai đi nhai lại quá khứ, nhất là cái quá khứ không thể thay đổi được. Có chứ, có duy nhất một lần đó. Mà chị thừa biết tính em không thích công khai mấy cái chuyện đời tư mà. Trời ạ, mày nói như là celeb vậy đấy. Mơ đi em, người thì có 1m75, thân hình tới khoảng 3-4 múi mà cứ bày đặt. 6 múi rồi đó chị, với lại 1m78, vậy là chuẩn rồi. Hai chị em vừa chạy xe vừa cười. Mà này, nói thật nhé, hồi mới gặp chị thấy mày cứ ẻo là, lại chẳng thích quan tâm gì tới gái gú. Còn tưởng mày chị em với tao không à? Giờ biết mày có bạn gái thú thật là hơi ngạc nhiên. Có gì đâu mà ngạc nhiên, em chỉ là chàng trai kín kẽ thôi mà. Mày cũng lắm bí mật lắm. Đúng vậy, tôi vốn dĩ là cố gắng tỏ ra mình đơn giản bí mật. Chắc chắn ai cũng có. Còn tôi chẳng biết con nên công khai bí mật của mình hay không. Trong câu chuyện này tôi nghĩ là không. Dù sao thì việc cô ấy luôn quanh quẩn ở đây cũng tốt. Cũng may có cô ấy giúp, nếu không chẳng biết phải làm sao. Còn thương tôi như vậy, chắc cô ấy đã hết giận rồi. Vì chuyện này không có liên quan trực tiếp đến vấn đề đang gặp phải, cho nên phải để sau khi tất cả mọi chuyện mới có thể nhờ ông thầy kia kết nối với cô ấy. Tới hôm đó tôi yên tâm chìm vào trong giấc ngủ mà không còn quá lo sợ nữa, cũng không phải đối mặt với lạnh nhẹ nhõm. Sáng ngày hôm sau, quả thật chức năng của ma là để dọa người. Vợ lành đã tận dụng điều đó khi xuất hiện trong phòng tôi vào lúc 3 giờ sáng, khi trời bên ngoài còn tối đen và khi tôi gấp gáp phóng vào trong nhà vệ sinh. Em biết lựa chọn thời điểm xuất hiện thật đấy. Lành cười giảng dữ. Thì muốn hù anh xíu thôi, dù sao anh cũng quen với chuyện này rồi mà, thế anh có sợ đâu. Anh không nói ra, không biểu hiện ra đâu có nghĩa là anh không có sợ. Lành hơi sững lại. Tôi cũng sững vì biết mình lỡ lời. Thì ý anh là anh thực sự giật mình. Lành cười buồn gật đầu rồi bẽn lẽn. Mà bữa nay anh không đi xem phim, anh tới nhà em được không? Nghĩa Trang á? Không, nhà em đã chỉ cho anh chỗ chìa khóa đó. À ừ, bữa nay anh sẽ đi. Vậy xác cả hài cốt của chị em để ở đâu? Tới đó em sẽ chỉ cho anh. Bây giờ mình đi thôi. Đi ngay bây giờ á? Đang đêm mà anh... Phải đi ngay mới kịp, trời sáng rõ rồi anh sẽ khó kiếm. Nhưng mà... Lành lại đặt tôi vào trong tình thế tiến lùi đều không được. Đứng giữa ngã ba đường đúng là khốn kiếp nhất. Tim của tôi bắt đầu đánh trống ngực liên hồi. Khi Lành nhìn tôi vẻ ngờ vực, từ từ tiến sát mặt của tôi. Anh sao vậy? Anh không muốn đi hay là tính làm gì? Rõ ràng là Lành cũng chẳng ngần ngại thể hiện thái độ đe dọa. Tôi nghĩ bụng thì tính gọi chị Ký với thầy đi cùng chứ làm gì. Nhưng với tình cảnh này chắc không kịp. Thế thì đành cho nước đầy thuyền thôi. Khoác vội chiếc áo, tôi theo chân của Lành. Chẳng biết thế nào lần trước đi phải mất 30 phút. Thế mà bây giờ thoát một cái đi đứng trước ngôi nhà đó. Là do đi với Mai nhanh hơn hay là do đường đêm vắng tôi phóng bạt mạng nữa. Dù sao thì cũng đã tới nơi. Muốn hay không cũng phải vào. May mà đã lén gửi tin nhắn cho thầy. Mong là thầy không ngủ quá say và có thể thấy mà tự ứng cứu. Chỉ là việc thầy đột nhiên xuất hiện, không biết có chọc giận Lành hay không. Tình hình hiện tại mọi chuyện giữa tôi và Lành đã không còn nhẹ nhàng và màu hồng như ngày mới gặp nữa. Tôi nghĩ như vậy. Lững thững đi theo Lành, tôi lọc cọc mở cổng mở cửa. Ngôi nhà với lối kiến trúc cũ này, cái cổng cũ tới mức chỉ trực chạm người vào là đổ sụp xuống ăn vạ. Cầu trời nó đừng đổ xuống, chứ giữa đêm mà nó uỳnh uỳnh xuống, rồi làng xóm và chính quyền ập tới thì quá mệt mỏi. Mình tôi không thể xử lý nổi, thà rằng cứ để yên cho mình làm trong câm lặng lại tốt hơn. Dù tôi có nghĩ gì thì tôi cũng phải bước vào ngôi nhà đó, không có tình kéo dài thời gian thêm được nữa. Lành thì đứng ở ngoài cổng. Tôi quay lại hỏi: sao em không có vào? Em vào được thì em đâu có nhờ anh. Ủa sao vậy? Có những chuyện anh không hiểu đâu, mà cũng không nên biết. Anh đi vào đi, rồi ra bãi đất sau nhà có cái giếng nước đó. Mắt của tôi tròn dẹt sừng sốt. Nhà em chôn Nhung ở bãi đất đó hả? Lành nhíu mày rồi nói: anh từ từ nghe em nói, nghe kỹ và làm theo, đừng để xảy ra sai sót gì cả. Từ cái giếng anh nhìn xéo một chút ra vườn sẽ thấy một cái chòi nhỏ. Anh nhớ cái chòi mà em ngày trước ở không? Giờ nó không còn nguyên hình dạng để anh thấy đâu, nhưng mà cái nền cũ thì vẫn còn. Với lại anh sẽ nhận ra ngay, chỗ đó mọc một cái cây cổ thụ. Gọi là cây cổ thụ vì nó cằn cỗi, nhưng mà nó chỉ là một cây cổ thụ nhỏ mà thôi. Anh cầm theo con dao nhỏ tới bên cạnh nó cho nó ăn. Cho cây ăn á? Cây cảnh em trồng à? Ơ mà bao năm rồi, tưới nước thôi chứ, mà cho ăn bằng gì được? Bằng máu của anh. Cái gì? Đừng lo, chỉ một chút thôi, không chết được người đâu. Nhưng mà nó làm gì thế? Cây ngải. Ngải mấy cái loại bùa ngải nguy hiểm đến người ta hay nói hả? Nhưng mà cho nó ăn bằng máu của anh liệu... Không sao, nó không phải mấy cây ngải bình thường mà con người tụi anh nuôi để hại nhau. Nó cũng giống một cơ thể khác của em, có thể nói nó là bản sao. Nó có suy nghĩ, có cảm xúc, có nhận thức, cho nên là chỉ cần cho nó ăn là được. Thần không thể tin nổi những điều đang nghe thấy. Thế giới này đúng là muôn vàn điều kỳ bí. Nhưng sao lại có cây đó? Mà vậy bao nhiêu năm nay nó sống thế nào? Cái cây đó là do Nhung ban cho em đó. Anh còn nhớ cái đêm anh thấy chị ta không? Còn chuyện bao năm qua cái cây sống thế nào thì anh không cần quan tâm. Đúng vậy, vào đêm đó Nhung với bà Đồng thì ra là làm ra thứ này. Anh đi vào đi, cho cái cây ăn xong là anh sẽ thấy được hài cốt của Nhung. Chỉ cần lấy nó lên và mang tới cho em là được. Hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, tôi dò dẫm trong căn nhà hoang tối om, phải dò đường đi bằng ánh đèn điện thoại. Thật tình là vừa đi vừa cố gắng níu kéo thời gian để đợi tin nhắn hay là một phản hồi nào đó từ thầy, mà tuyệt nhiên không thấy điện thoại rung chỉ là một lần. Thôi đành, có lẽ là số phận, tôi mạnh dạn bước đi nhanh hơn. Đi qua phòng khách, qua cửa bên hông nhà, tôi đi xuyên qua dãy hành lang. Trời hôm nay sao lại tối đen như mực, bầu trời không có lấy nổi một ngôi sao. Ngay cả những âm thanh xung quanh của sự sống về đêm cũng cảm thấy khan hiếm. Đi hết dãy hành lang không có vẻ dài, mà tôi cảm giác nó cực kỳ dài. Cuối cùng thì cũng thấy bãi đất, cây giếng và tia ánh đèn điện thoại ra xa hơn thì thấy cái cây ngải. Ở bên ngoài thì sợ, chứ thực ra bước vào rồi thì chẳng thích gì. Chứ thực ra bước vào rồi thì chỉ thấy hơi tối mà thôi. Chứ cảm giác thì hoàn toàn bình yên một cách kỳ lạ. Giống như nơi này thuộc về một thế giới cổ xưa, hoàn toàn tự nhiên và tách biệt với thế giới ồn ào ở bên ngoài. Không khí trong lành, mát lạnh, sương đêm và cảnh vật thực sự yên bình. Nếu không bận gì, có lẽ ngồi đây tĩnh tâm một chút cũng tốt. Còn có nơi bình yên như thế này giữa Sài Gòn quả thật là quá hiếm. Tới gần cái cây ngải, thực sự nó không giống như những gì người ta vẫn nói về ngải. Chẳng biết sao trời tối đen mà tôi lại thấy cây ngải phát sáng. Mấy cái lá lấp lánh như là lá bạc vậy. Thân cây ngải đen tuyền sần sùi, cái cây chỉ nhỏ như một chậu tiểu sành. Dù biết là khá đau nhưng mà cũng đành cứa tay cho nó ăn. Máu chảy tới đâu thì cái cây cử động tới đó. Toàn thân của nó rung rinh, các cành nhỏ vươn cao. Nó như thể tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Lúc nó cựa mình xong cũng là lúc cả khu vườn sáng lấp lánh ánh đèn đom đóm. Bạt ngàn đom đóm từ đâu bay lại ồ ập thắp sáng cả khu vườn, thắp sáng cây giếng cổ cũ kỹ bị đậy nắp bởi tấm ván đã mục nát. Một dòng chảy nối dài từ cái cây tới cái giếng. Trong dòng chảy đó có một thứ dung dịch kỳ lạ, có vẻ giống máu, nhưng một nửa nó là màu đỏ, một nửa lại là màu đen. Nếu nói nó giống mạch máu trong cơ thể con người thì đang bị chia làm hai, hai bên đấu đá nhau xông vào nhau, nhưng cũng không thể hòa quyện làm một. Hoặc là không muốn hòa quyện mà là nuốt chửng đối phương. Chẳng bên nào chịu bên nào, đen không chịu đỏ, đỏ cũng chẳng chịu đen. Miệng giếng thì đột nhiên phì ra một thứ khói trắng mờ ảo. Dù sợ thì tôi vẫn phải làm. Lết thân tiến tới chỗ cái giếng, lật tấm gỗ che miệng giếng ra thì chỉ thấy toàn khói bụi. Nhòm xuống dưới thì chỉ thấy đen ngòm. Cái giếng cạn này chắc là sâu lắm. Đưa tay tìm quanh miệng giếng thì thấy một cây móc xích gắn được vào thành giếng, lại thêm một sợi dây chảo khá lớn. Lấy hết sức bình sinh kéo sợi dây lên thì thấy năm cái hũ như năm cái chum được buộc chung lại với nhau. một cái ở giữa, bốn cái ở xung quanh. Chúng nối với nhau bằng những sợi dây được đan chắc chắn vào nhau. Sững sờ, sợ hãi và ngộp thở, trong này rốt cuộc là cái gì chứ? Nếu có hài cốt ở bên trong thì tại sao lại là 5 cái? Tại sao lại là 5 cái? Nhưng tôi chẳng bao giờ đủ thời gian để suy ngẫm ra được vấn đề. Bởi vì chỉ ngay sau khi lôi được 5 cây hũ đó lên thì cái ngài đó cũng lớn nhanh như thổi. Mấy chuyện này tưởng chừng chỉ có trong phim, thế mà bây giờ tôi đang phải đối diện với cái cây đó. Nó vươn mình về phía tôi và 5 cây hũ một cách mạnh mẽ và quyết liệt, giống như nó chết bao nhiêu năm nay sống lại chỉ chờ có giây phút này vậy. Không biết là vì lý do gì, tôi lại ôm 5 chiếc hũ lùi lại một quãng và hậu đậu làm rách lá bùa dán trên cái nắp nằm giữa. Tất nhiên là chẳng thể chạy đi đâu nổi, cũng không biết là sẽ thoát được cái cây háu đói đó trong bao lâu, mà ít nhất cái cây đó cũng cần có thời gian để vươn mình đủ dài về phía tôi. Trong khi đó thì tôi vẫn kịp nhận ra là máu của mình vẫn nhỏ giọt xuống đất và bị hút về phía cái cây đó. Rồi đã vậy thì tao cắt viện trợ của mày, xem mày còn vươn ra được nữa không. Nghĩ là làm, tôi liền siết chặt bàn tay, liều mình mà nắp 1 chiếc hũ để cái thây bị thương vào trong đó. Thà là vậy, để còn tí máu nào thì máu chảy vào đây, xem cái cây kia nó còn ăn được nữa không. Như dự đoán, bị cắt nguồn thức ăn, cây cây cũng thôi vươn mình, nhưng mà nó cũng đã ở một hình dạng khá lớn và cũng vô cùng kỳ dị. Tôi ngồi bệt xuống, dựa lưng vào bức tường cũ kỹ mà thở. Mất máu làm tôi hơi đuối, cộng thêm việc sợ và lo lắng nữa, đúng là vắt kiệt sức không còn gì. Đang thở một cách bình yên thì tôi lại hết hồn hết vía khi 5 cây hũ đột nhiên tách ra, vỡ tan tành. Gió đột nhiên thổi lớn, một đám bụi trắng bay mịt mù che kín cả tầm nhìn. Tôi nghĩ bụng, thôi xong, nếu trong này đúng là hài cốt của Nhung thì tôi biết làm sao ăn nói với Lành, cậu ấy đã dặn tôi phải cẩn thận. Đang hoang mang thì tôi lại một lần nữa không tin vào mắt của mình. Khi cái cây kia đang rỉ máu, cứ có cảm giác là nó đang khóc, khắp cả thân ướt đẫm những thứ nước đỏ ngầu. Đám bụi trắng quện lại, lại lao về phía cái cây với tốc độ kinh hoàng. Nó bọc xung quanh cái cây, càng ngày càng siết chặt vòng vây. Tôi chẳng dám thở vì nghe tiếng hét ai oán từ cái cây đó, tiếng thét đầy đau đớn và oán hận. Rồi mọi thứ trở nên im bặt. Tấm vải lụa đỏ bên dưới chiếc hũ nằm ở giữa bị gió cuốn bay lên không trung, rồi bay đi đâu mất chẳng biết. Mà nhìn theo tấm vải, tôi chẳng để ý là Nhung đang bước về phía của mình, những bước đi hết sức khoan thai nhẹ nhàng. Phía sau cô vẫn là 4 người đó, nhưng giữa họ chẳng có bất kỳ sợi dây nào cả. Phải cảm ơn anh rồi. Tôi chỉ biết lắc đầu. Thú thật là tôi chỉ cần 2 cô chịu tha cho tôi, chứ tôi chẳng cần cảm ơn gì hết. Nhưng tôi biết là chẳng dễ dàng vậy đâu, nhất là khi tôi làm hỏng chuyện của Lành. Dù chẳng biết đó là chuyện gì, thì tôi cũng tin mình đã trở thành kẻ phá hoại từ giây phút tôi làm rách lá bùa đó. Không, không có gì, tôi lắp bắp chẳng dám nhìn thẳng vào mặt của Nhung. Tôi là Nhung. Tôi biết. À đúng rồi, chắc cô ta đã dạy cho anh cách phân biệt chúng tôi rồi chứ. Tôi lại tiếp tục gật đầu thay cho câu trả lời. Vậy anh thích màu đỏ hay màu xanh? Tôi sẽ cảm động lắm nếu mà có người hỏi tôi câu này là một cô gái xinh đẹp còn sống, chứ không phải là một con ma. Thì khi đó tôi sẽ sẵn sàng mà trả lời rằng cả hai màu đều có cái đẹp và sức quyến rũ riêng. Còn trong tình huống này thì đằng nào chả chết, dù tôi trả lời thế nào đi chăng nữa. Thật xin lỗi vì đã lôi anh vào cuộc chiến của những người chết như chúng tôi. Bị bất ngờ trước giọng nói trầm mà đầy uy lực đó, tôi ngẩng lên nhìn Nhung. Cô nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười đó tôi còn tưởng là mặt trời mọc lên giữa ban đêm. 3 năm qua cuối cùng cũng có thể gặp được một người thấy chúng tôi. Nhưng mà tôi tưởng có nhiều thể pháp thấy được những người như các cô cơ mà, sao không đi nhờ họ giúp đỡ? Nhung mỉm cười một cách hết sức nhã nhặn và lịch thiệp. Một là họ không giúp chúng tôi, không ai muốn dính vào cái chuyện này cả. Hai là họ giúp sẽ không có hiệu quả bằng những người bình thường có thể thấy chúng tôi. Tại sao? Thầy pháp chắc chắn là giỏi hơn người bình thường chứ. Tại vì người thường mà có nhiều oán khí thì còn mạnh gấp mấy lần thầy pháp. Nhiều oán khí? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi khi hỏi, Nhung từ từ tiến lại gần. Tôi chẳng còn đường lui nữa, cho nên chỉ biết nép mình vào trong tường. Giống như anh vậy, khi oán khí của anh lên cao, cửa mà sẽ mở. Mấy năm nay anh đến mơ còn chẳng bao giờ mơ thấy được cô ấy, thì tại sao bây giờ cô ấy đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ anh không bao giờ tự hỏi về điều đó hay sao? Cô, sao cô biết chuyện đó? vì tôi đã gặp cô ấy. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì chứ? Thì đúng là không có liên quan trực tiếp tới chúng tôi. Xem như là chúng tôi may vì đã gặp được anh đúng thời điểm này. Tôi thì giúp được gì cho các người? Anh đã giúp tôi thoát khỏi cái sợi dây giam cầm đó. Vậy là quá đủ rồi. Vậy tôi hỏi cô, mấy người đó là ai? Nhung quay lại nhìn bốn người phía sau mình. À, họ là ba, mẹ, nội và ngoại của tôi. Cái gì? Kinh ngạc lắm phải không? Ban đầu cả tôi và họ đều thất kinh như anh vậy. Nhưng mà biết làm sao được chứ? Chỉ có thể cam chịu ngồi đợi người như anh xuất hiện thôi. Tôi thực sự không hiểu. Họ là người thân của cô, sao họ lại giam cầm cô như vậy? Bởi vì yêu thương là thứ dễ dàng trói buộc chúng ta nhất. Nó có thể điều khiển chúng ta trở thành người tốt, nhưng cũng có thể biến chúng ta thành những kẻ xấu xa. Giống như những gì cô đã làm năm đó với Lành sao? Nhung kinh ngạc nhìn tôi. Nói vậy là anh thực sự chấp nhận xuất hồn đi theo Lành. Anh cũng gan thật đấy. Không phải tôi gan, mà là cứ thế bị dẫn đi chứ không hề phản kháng. Nhung đột nhiên cười lớn một cách hả hê. Tiếng cười đó không biết đánh thức cả khu phố này không. 3 năm rồi nó vẫn sử dụng mãi cái bài đó, vẫn cứ dùng cái vẻ ngoài thánh thiện ngây thơ của mình để liều phình người ta làm theo ý của nó. Cô nói vậy ý là gì? Nhung chưa kịp trả lời tôi thì bên ngoài vọng vào tiếng đập cửa liên hồi, tiếng đồ đạc va vào nhau lỉnh kỉnh, tiếng người ta tức giận nghiến răng ken két, tiếng kéo lê đồ đạc ở dưới sàn giống như là giông tố sắp ập đến. Cả tôi và Nhung đều nhìn ra ngoài lo lắng. Sợ hãi bao nhiêu thì ánh mắt của Nhung lại cứng cỏi mạnh mẽ và nghiêm nghị bấy nhiêu. Đúng là ngay cả khi chết cũng không được bình yên nếu không chịu buông bỏ. Chẳng phải được hành động của tôi làm gì, cánh cửa bật mở, Lành đứng đó trừng mắt nhìn vào. Còn Nhung thì cũng lập tức biến khỏi tầm mắt của tôi mà lao thẳng về phía của Lành. Cuối cùng chúng ta cũng giáp mặt rồi. Đó là câu đầu tiên mà Nhung nói sau khi lao tới với tốc độ bàn thờ và dừng lại trước ngưỡng cửa, giống như là đang nhìn Lành hết sức chăm chú. Những người lâu ngày mới gặp lại nhau thường sẽ có những phản ứng như vậy. Một chút ngỡ ngàng, một chút mừng mừng tủi tủi. Và với Nhung nó còn có cả sự giận dữ kèm hối hận nữa. Tôi chỉ còn biết nuốt nước miếng mà đứng như trời trồng chứng kiến cái cảnh tượng trước mắt. Thế bây giờ chị muốn sao? Kể ra thì chị cũng thoát ra nhanh thật đấy. Cái cách mà Lành nói chuyện đã khác lúc trước rất nhiều. Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát ngày trước đã bị thay thế bởi cái giọng ồm ồm, văng vẳng khó nghe như từ đâu vọng lại. Thứ giọng bị biến đổi để phim thêm phần rùng rợn trong mấy bộ phim ma mà chúng tôi vẫn thường coi. Đúng chính là cái thứ giọng nói đó. Muốn chúng ta kết thúc ân oán, buông bỏ hận thù. Lành cười khẩy. Thế sao? Thế bây giờ chị mới mong mỏi những điều đó sao? Sao ngày trước không thấy chị nghĩ tới điều này? Tôi biết là tôi sai, nhưng không phải em cũng trả thù đủ rồi sao? Lành trừng mắt. Đủ sao? Cô nghĩ thế nào là đủ? Mọi chuyện là do cô bắt đầu. Tôi không muốn tranh luận thêm với em. Vậy tôi hỏi em, tại sao lại làm điều đó với họ? Bốn người kia từ từ tiến vào nhà, đứng vây quanh Nhung khi còn những sợi dây. Họ sao? Chẳng phải đó là những gì họ xứng đáng phải gánh chịu. Đầu tiên là nội. Con hỏi nội, nếu không vì cái tư tưởng cổ hủ lạc hậu khốn kiếp của nội thì con có phải sống một đời đau khổ như vậy không? Còn ba nữa, ba là trụ cột trong nhà, nhưng mà ba vô dụng, ba bất lực, ba chỉ biết chìm trong rượu và sự hèn nhát của mình. Ngày đó nếu mà ba mạnh mẽ hơn, ba kiên quyết hơn thì con gái của ba đâu có. Hoàng Tư, anh lừa tôi, anh là thằng khốn kiếp, chính anh rủ tôi bỏ trốn, thế mà khi bị họ bắt lại anh lại phủi tay như thể tôi quyến rũ anh, biến tôi trở thành một đứa con gái cướp chồng của chị. Anh nói xem những gì anh phải chịu có đáng không? Nước mắt vẫn ướt đẫm gò má của Lành, thì nước mắt đen ngòm rơi tới đâu thiêu rụi mọi thứ đấy đó trên mặt đất. Kinh hãi và khó tưởng tượng nó thực sự tồn tại. Một thứ rơi ra từ ma lại có thể có khả năng sát thương giống như là axit. Lành tiến lại gần một người thấp bé nhất trong bốn người, cầm tay của người đó, vừa đau đớn vừa oán hận mà nhìn người đó. Còn mẹ, tại sao ngay tới lúc chết mẹ vẫn cứ cam chịu và nhẫn nhục như vậy? Mẹ thấy không, sự cam chịu của mẹ dẫn đến hậu quả như thế nào không? Lành trừng mắt nhìn mẹ rồi liếc sang nhìn Nhung. Và tại sao khi đó mẹ lại giúp chị ta? Hay chính mẹ nghĩ con cũng là thứ đen đồi khiến cho mẹ phải chết? Mẹ nói đi. Lúc này người phụ nữ nhỏ bé mới bỏ chiếc nón ở trên đầu. Gương mặt gần như là đã bị biến đổi hoàn toàn. Nứt nẻ ngước đôi mắt đen ngòm lên nhìn Lành. Bà ấy cũng khóc. nhưng nước mắt vẫn là màu trong suốt như nước. Nó trông đến nỗi nhìn giống pha lê. Mẹ xin lỗi, nhưng mà sau khi chết, mẹ biết dương thọ của hai đứa sớm kết thúc nếu cả hai cùng tồn tại. Nhưng nếu một trong hai đứa con phải chết, người còn lại sẽ có thêm dương thọ. Mẹ không còn cách nào khác. Lành cười nhếch mép rồi nói, và mẹ chọn chị ta. Sự im lặng bao trùm, tôi thậm chí chẳng dám thở mạnh, cảm giác như nín thở được rất lâu vậy. Mẹ Nhung tỏ ra lúng túng, đôi mắt đen ngòm cứ đảo qua đảo lại, dường như đang tìm kiếm một lời giải thích hợp lý. Không, không phải, mẹ không biết phải làm gì cho tới khi Nhung hại con. Mẹ không muốn con phải chịu khổ nữa. Mẹ muốn đón con đi cùng mẹ, mẹ sẽ chăm sóc, yêu thương và bù đắp cho con. Lành hất tay cổ mẹ trừng mắt nói, Vậy sao mẹ không nghĩ là bắt chị ta đi cùng con để sống đỡ khổ hơn, để con lấy người con yêu và có một cuộc sống mới? Không, mẹ đã thực sự nghĩ kỹ rồi. Dù chị hai con có chết thì con cũng không được hạnh phúc, ngược lại càng chịu dày vò thêm từ bà nội và mọi người trong gia tộc. Mẹ không muốn mỗi ngày trở về ngôi nhà này đều phải thấy người ta hắt hủi hành hạ con nữa. Thế là con đi cùng mẹ, thà để con chết sớm còn hơn. Nhung ngồi thụp xuống, gương mặt thất thần khi nghe đoạn hội thoại giữa mẹ và em gái. Mẹ Nhung từ từ bước tới bên cạnh, đưa tay chạm vào mặt đứa con gái lớn của mình. Khi nhắm mắt, mẹ đã hy vọng rằng lớn lên con nhất định sẽ yêu thương em. Dù không có mẹ, con sẽ chăm sóc em. Nhưng mà con xem, hai đứa đang làm cái gì vậy hả? Lúc này bà nội, Hoàng Tư và ba của Nhung đang đứng cúi gằm, đột nhiên đồng loạt bỏ nón ra. Thôi đủ rồi. Bà nội của Nhung bước lên, gương mặt đanh lại, cái miệng móm mém đen ngòm chuyển động như cái động không đáy đang rút hết không khí vào bên trong của mình vậy. Chẳng phải nói rằng mọi ngọn ngành đều từ tôi mà ra sao? Trừng phạt tôi như vậy cũng đủ rồi còn gì? Đã làm cho cái gia tộc nhà tôi tuyệt tự tuyệt tôn, còn muốn thế nào nữa? Lành trừng mắt nhìn nội. Muốn thế nào sao? Muốn nội trả lại cuộc đời cho tôi, nội có làm được không? Chẳng phải chỉ cần buông bỏ là cô có thể có một cuộc đời mới sao? Dù trước đây là ta sai, nhưng bây giờ cô thế này ta tuyệt đối không hối hận. Lành nghiến răng ken két. Nội quá là độc ác, gia tộc các người tuyệt tự tuyệt tôn cũng là đáng lắm. Con im ngay. Ba của Ngọc vô cùng tức giận, hai tay nắm chặt lại. Cơn giận dữ khiến cho cơ thể của ông tan ra vỡ vụn, từng hạt bụi tan ra bay trong gió và biến mất. Gió đang thổi bay cơ thể của ông ta, giống như là khi người ta giải cho cốt của người chết trên sông vậy. Cuối cùng thì ta cũng được chết đúng nghĩa rồi. Ta xin lỗi, nhưng mà ta chỉ có thể làm vậy thôi. Ta không muốn con dùng yêu thương để gây đau khổ cho mọi người nữa. Yêu thương để chúng ta được hạnh phúc, chứ không phải để chúng ta làm khổ nhau thế này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 của câu chuyện này.